Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là hứa hẹn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tô Hàn đang ở trong cửa ải thi đấu tông môn thứ hai, là họ phải tranh nhau về tốc độ để có thể chạy ra cửa ra. 100 đội đầu tiên ra ngoài thì sẽ có tư cách tiến vào cửa ải thứ ba. Tô Hàn đã nghĩ ra biện pháp là tăng tốc độ của phù thạch để đuổi theo. Tuy nhiên trong quá trình này thì hắn lại gặp phải một đối thủ rất mạnh, đấy là Quý Phong Vân của Quý gia. Và Tô Hàn thì lại bệnh cũ tái phát, nổi lòng ái tài và muốn chiều mộ Quý Phong Vân này, cho nên mới dùng thực lực để đánh bại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Mặc kệ Quý Phong Vân đang suy nghĩ gì, sau khi Tô Hàn đánh nát đan diệt quyền của Quý Phong Vân, hắn một lần nữa vung ra một đao. Đây là đao thứ ba, Trảm Thần đao. Cũng là một đao cuối cùng mà Tô Hàn chém ra kiếp trước. Ở kiếp trước thì tư chất của Tô Hàn cũng không phải là quá cường đại, hắn cũng không có bối cảnh quá lợi hại. Có thể vấn đề là do khí vận, hắn cứ từng bước một trèo lên đỉnh cao, rồi thành tựu chúa tể thánh vực. Ở thời điểm bước vào linh cảnh thì số đao mà Tô Hàn chém ra chỉ có 3 thôi, mà theo hắn được biết thì số lần xuất đao nhiều nhất là 8. Trảm thần đao thứ ba này gọi là Trảm Tâm. Âm thanh của Tô Hàn quanh quẩn trong tai của Quý Phong Vân. Tu sĩ, đến cùng thì cái gì mới là tu sĩ? Tu sĩ, sở tu lại là cái gì? Trong mắt của ta thì tu sĩ chính là tu luyện chi sĩ, mà tu luyện như thế nào? Nói đơn giản chính là tu luyện tu vi thiên địa, nhưng nói về bản chất, tu luyện lại là lòng của mình. Có rất nhiều người mê hoặc, vì sao? Lúc nhỏ thì chính là tu vi thiên địa, nhưng lớn thì lại là tâm. Việc này có quá nhiều thuyết pháp, khó mà vẹn toàn. Nhưng Tổ Mẫu cho rằng, nếu không có tâm, thì biết thiên địa thế nào? Đao thứ ba này của ta, chảm chính là tâm, cũng có thể là chảm cả thiên địa này. Soạt. Lời nói của Tô Hàn vừa dứt thì bên trên hư không, đao mang đen kịch đã xẹt qua. Có độ cong mỹ lệ hiện lên lấp lánh, oanh một tiếng, đánh vào phía trên băng thần quyền của Quý Phong Vân. Băng thần, băng diệt nguyên thần, nhưng hết sức hiển nhiên. Quý Phong Vân còn chưa có triệt để tu luyện tới loại trình độ là một quyền có thể băng diệt cả long thần. Băng diệt nguyên thần chân chính là một khắc khi người không chết, nhưng nguyên thần thì đã bị băng diệt rồi. Âm thanh lớn như lôi điện lan truyền ra, Tô Hàn xuất ra một đao này đã đánh nát băng thần quyền của Quý Phong Vân. Quý Phong Vân liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, nguyên thần cũng trở nên uể oải. Dáng vẻ ban đầu còn là thanh niên thì lúc này lần nữa hóa thành lão niên. Chỉ có Quý Phong Vân tự mình biết, vì băng thần quyền bị phá hủy đã làm tuổi thọ quán tổn thất ít nhất là 1.000 năm. Lão Phu, bại. Quý Phong Vân nhìn Tô Hàn, hai tay nâng lên, hơi ôm quyền. Mặc dù còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Lão Phu biết, dù thủ đoạn ngươi vừa thi triển này cũng không phải toàn bộ thực lực, và tái chiến tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cho giỏi hơn thầy, người thắng làm vua. Lão Phu vẫn luôn coi là trong long thần cảnh này đã không ai có thể địch lại ta. Không hề nghĩ tới lại bị một tên hậu bối đánh bại. Không có khả năng. Nghe được Quý Phong Vân nói vậy, hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều lớn tiếng gào thét. Bọn hắn không thể nào tin được và cũng không muốn tin. Tộc lão đã từng xưng bá một thời đại, có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà lại bại. Quý Phong Vân thi triển quyền thứ nhất cho đến quyền thứ năm, bất luận quyền nào và cái tư thái không cách nào ngăn cản kia đều làm cho bọn hắn cảm thấy phiến tinh không này cũng muốn bị hủy diệt. Thế nhưng tư thái như vậy lại bị Tô Hàn làm cho sụp đổ dễ như trở bàn tay, càng làm cho tộc lão cực kỳ tự tin, tính cách cao ngạo kia phải cúi đầu tự nói là mình thất bại. Tộc lão, Tô Bát Lưu này hiển nhiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này là thời kỳ tốt nhất để chém giết hắn. Quý Minh Thiên gào lên. Quý Minh Phong tận lực duy trì bình tĩnh, âm thanh cũng có chút run rẩy. Tộc lão, Tô Bát Lưu này nói mỗi câu đều hư vô, không thể tin. Hắn là kẻ đã giết Tam Đệ à? Các người, chung quy là còn quá trẻ. Quý Phong Vân nhìn về phía hai người Quý Minh Phong khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra sự thất vọng. Hai người yên lặng nhưng từ bờ vai run rẩy liền có thể nhìn ra bọn hắn không cam lòng đến cỡ nào. Mà Tô Hàn ở đây thì lộ ra nụ cười sau khi Quý Phong Vân thừa nhận thất bại. Lúc trước chuyện mà người đã đáp ứng ta, còn nhớ chứ? Quý Phong Vân ngước mắt lên nhìn về phía Tô Hàn, yên lặng một lát rồi nói. Nếu ngươi không ra tay với Quý Minh Phong và Quý Minh Tiên, lão phu có thể đi theo ngươi 1000 năm. Tộc lão, không thể, không được à? Nghe được lời nói này, Quý Minh Phong và Quý Minh Tiên đều mở miệng. Ngay cả những người đang chiến đấu cùng với Phượng Hoàng Tông đều lộ ra vẻ mặt khuất nhục. Để cho Quý Phong Vân lựa chọn đi theo, hoàn toàn chính là trở thành người hầu. Đây chính là thiên kiêu kinh thế của Quý gia, bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Việc này đối với Quý gia mà nói, hoàn toàn là một loại khuất nhục, cũng tuyệt đối là một loại vũ nhục. Theo bọn hắn nghĩ thì tình nguyện để Quý Phong Vân bị giết, cũng không muốn Quý Phong Vân đi theo Tô Hàn. Đây là một dạng kiểu sụp đổ trên mặt tín ngưỡng. Không giết bọn hắn thì có thể, nhưng phù thạch ngàn trượng này, Phượng Hoàng Tông ta muốn. Tô Hàn chỉ vào phù thạch sau lưng chỉ còn lại có 300 trượng mà nói, dùng khối này tới để đổi thì thế nào? Người nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Quý Minh Phong và Quý Minh Tiên đều nghiến răng nghiến lợi, tốc độ phù thạch ngàn trượng này nhanh bao nhiêu, bọn hắn cực kỳ rõ ràng, há có thể nguyện ý dùng phù thạch 300 trượng tới trao đổi. Xem trên mặt mũi của Quý Phong Vân, ta đã cho các người cơ hội, nhưng các ngươi cũng đừng để cho thể diện mà lại không cần. Vẻ mặt Tô Hàn trở nên băng lãnh, buông tha hai tên các ngươi đã làm ta tổn thất mấy chục tỷ linh thạch. Mặc dù ta nhìn chúng Quý Phong Vân, nhưng cũng không thể vì hắn mà dưỡng hổ gây họa. Hai cái tên các ngươi, hiện tại tốt nhất thì cầm cái mõm vào cho ta. Bằng không mà nói thì cho dù là Quý Phong Vân cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngươi... tốt. Thấy hai người vẫn không biết tốt xấu định mở miệng, Quý Phong Vân nhướng mày nói. Phù thạch này cứ cho Phượng Hoàng Tông đi. Cho dù Phượng Hoàng Tông không đến cướp, cũng sẽ có thế lực khác tới cướp. Như thế cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng mà... nhưng mà cái gì? Quý Phong Vân vẻ mặt phát lạnh, ngay cả lời của ta đều không nghe rồi sao? Vâng. Thấy thái độ hắn trở nên lạnh lùng, Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đành phải đem một bụng lời nói biệt khuất nuốt ngược trở vào. Sau khi kết thúc thi đấu tông môn, lão phu sẽ tự mình đi tìm ngươi. Quý Phong Vân liếc mắt nhìn Tô Hàn, chợt mang theo người của Quý gia, nhảy vào phù thạch 300 trượng của Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Hàn bên này thì cùng Quý gia chuyển rời vị trí một chút, dẫn đầu người của Phượng Hoàng Tông đáp lên phù thạch ngàn trượng kia. Ta chờ ngươi. Tô Hàn nhìn Quý Phong Vân, rồi không nói nữa, đánh xuống 4 đạo phong linh trận. Cái phù thạch ngàn trượng liền bạo phát ra tốc độ kinh người, trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách với Quý gia. Cái này thật là hèn mặt, hèn mặt. Phượng Hoàng Tông vừa rời đi, Quý Minh Thiền đã lớn tiếng gào thét, nhất là sau khi nhìn thấy Phượng Hoàng Tông chiếm cứ phù thạch ngàn trượng, tốc độ vậy mà nhanh hơn rất nhiều so với nhóm người mình trước đó, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Tộc lão, ngài lựa chọn đi tào tô bắt lưu, cái này đối với Quý gia ta mà nói, hoàn toàn là một loại vũ nhục. Quý Minh Phong cũng nói, ngược lại các người cũng không có quan hệ gì đến lời hứa sinh tử, giờ phút này đổi ý cũng không có việc gì. Nếu là hắn dám đến Quý gia ta gây rối, chắc chắn sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Đáp ứng rồi thì chính là đáp ứng. Quý Phong Vân quay đầu nhìn Quý Minh Phong, thản nhiên nói, các người nhớ lấy, làm người thì có khả năng nói dối, nhưng nhất định không thể bất tín. Mà Tô Bất Lưu thì không đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Từ lần này thì các ngươi không thể tiếp tục đối nghịch với hắn nữa. Trở về nói cho gia chủ biết, để cho bọn hắn từ bỏ cửa sau đi. Còn chuyện báo thủ, tốt nhất là đừng có nghĩ tới. Ở bên ngoài trên quảng trường lớn của Trung Vực, trọn vẹn mấy ngàn vạn người, giờ phút này yên tĩnh như chết. Mặc dù không nghe được người bên trong đang nói cái gì, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng từ hành động đổi phù thạch của Phượng Hoàng Tông và Quý gia, cùng với sắc mặt âm trầm phẫn nộ của hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên thì không khó để nhìn ra. Chiến đấu giữa Tô Hàn và Quý Phong Vân là Quý Phong Vân đã bại. Quý Phong Vân bại ư? Việc này tựa như một trận cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt đã nhấc lên một trận sóng lớn thao thiên ở trong lòng vô số thế lực. Quý Phong Vân vậy mà bại bởi Tô Bất Lưu ư? Đây quả thực hoàn toàn là... không, căn bản chính là một chuyện không thể. Quý Phong Vân mạnh bao nhiêu, có thể rất nhiều bậc hậu bối không biết. Thế nhưng, một chút người đã từng ở cùng thời đại và giao tiếp với hắn thì biết rõ và biết rất sâu trong lòng. Lúc ấy hắn đã có khả năng quét ngang Long Thần Cảnh. Có vẻ như Long Thần Cảnh trên toàn bộ đại lục Long Võ cũng chỉ có Nguyên Lăng và cung chủ của Nhất Đao Cung là Nam Cung Đoạn Trần mới có thể so sánh với hắn. Mà trong hai người này thì Nam Cung Đoạn Trần có thể vững vàng áp chế hắn, nhưng Nguyên Lăng thì lại chưa bao giờ đối chiến qua với Quý Phong Vân. Có rất nhiều người đều cảm thấy nếu như đối chiến, Nguyên Lăng chắc chắn không phải là đối thủ. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Nguyên Lăng thực sự không phải đối thủ của Quý Phong Vân. Không nói tới Nguyên Lăng, như Quý Phong Vân vào 800 năm trước đã đạt đến Long Thần Cảnh và có thể quét ngang trong giới Long Thần Cảnh. Còn bây giờ 800 năm đã trôi qua, Quý Phong Vân vẫn là Long Thần Cảnh, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh. Tắm chìm ở trong Long Thần Cảnh 800 năm như Quý Phong Vân thì sẽ khủng bố đến cỡ nào. Tô Hàn có thể tham gia cuộc thi đấu tông môn này cũng đã nói lên, hắn chắc chắn chỉ là một Long Thần Cảnh. Chút thế lực lớn đều đã từng điều tra qua. Tô Hàn từ khi ra đời đến nay chưa tới 30 năm, nhưng thời gian hắn bước vào Long Thần Cảnh chỉ sợ cũng mới 1-2 năm thôi. Một cái hậu bối vừa bước vào Long Thần Cảnh 1-2 năm, giao chiến với một vị tiền bối đắm chìm 800 năm của Long Thần Cảnh. Ai mạnh ai yếu thì có dùng đầu ngón chân út cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng kết quả này làm cho người ta khó mà tiếp nhận, bởi vì người bại không phải Tô Hàn mà lại là Quý Phong Vân. Chuyện này, Nhất Đào Cung bên kia, mặt mũi của lão giả trước đó từng nói Tô Hàn giữ nhiều lành ít, giờ này tràn đầy khiếp sợ. Hắn há miệng thật to nhưng hoàn toàn không thể nào tin được. Hắn cũng là người cùng thời đại với Quý Phong Vân, biết được lúc trước Quý Phong Vân mạnh đến mức nào. Bây giờ thời gian 800 năm trôi qua, chắc chắn hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Mà điều này cũng liền chứng minh Tô Hàn đáng sợ bao nhiêu. Điều tra, Tô Hàn này bước vào Long Thần Cảnh cũng mới chỉ 1-2 năm thật sao? Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Đúng thế, nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm vào thân ảnh áo trắng trong màn ảnh, lẩm bẩm nói. Không đến 1-2 năm, đây là yêu nghiệt sao? Từ khi hắn ra đời đến thời khắc này cũng không tới 30 năm thời gian. Lão giả này nói, Tô Hàn này mới là tuyệt đại thiên kiêu. Tuyệt đại thiên kiêu. Ở chỗ Ngọc Hư Cung, vẻ mặt Nguyên Lăng âm trầm muốn chảy cả ra nước. Hắn quả thật là tuyệt đại thiên kiêu. Ở trong cùng thế hệ không người nào có thể sánh bằng, nhưng hắn nhất định phải chết. Hắn cùng Ngọc Hư Cung ta đã kết xuống thâm cửu đại hận. Nếu hắn không chết, sau này trưởng thành lên, hắn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của Ngọc Hư Cung. Nguyên Lăng quay đầu nói với người sau lưng, lập tức truyền lệnh hồi cung, triệu tập tất cả trưởng lão dự họp. Nếu như cung chủ cũng ở trong tông, vậy gọi cả cung chủ tới, cứ nói là ta bảo vậy. Vâng. Lập tức có người gật đầu ứng thanh rồi nhanh chóng thối lui. Mang theo ngọc giản của ta, đề nghị trong tông xuất động ám ảnh chiến vệ. Ở bên Kiếm Tiên mộ, Mạc Thanh Hải còn đang nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Ở bên trong màn ảnh kia có một nam tử bạch y đứng sừng sững ở trên phủ thạch đang nhanh chóng tiến lên. Ám ảnh chiến vệ sau. Ở phía sau, một gã đàn ông tuổi trung niên sắc mặt biến hóa. Lão tổ, vì người này mà xuất động ám ảnh chiến vệ thì có chút không đáng à? Giá trị chứ, vô cùng đáng giá. Mạc Thanh Hải hít vào một hơi thật sâu, lập tức truyền lệnh không thể kéo dài. Vâng. Nam tử trung niên kia lập tức tuân lệnh, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc nhưng không dám làm trái lệnh của cường giả Long Hoàng Cảnh. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, xin trong tông xuất động hai tên cuồng tiên. Người mở miệng là một lão ẩu, người này trước đó đã từng gặp mặt Tô Hàn, chính là lão tổ đời thứ 10 của Tiên Đạo Đình, Đỗ Nguyệt Huy. Tên là Huy nhưng lại là nữ. Vâng, người sau lưng lập tức thối lui, không dám có chút do dự. Giờ khắc này, năm cái tông môn, Ngọc Hư Cung, Tiên Đạo Đình, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo và Chiến Thần Tông còn không có giải được thù hận với Tô Hàn. Do vậy toàn bộ đều bắt đầu bố cục ở trong bóng tối. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy ở trong chiến trường viễn cổ, Phượng Hoàng Tông có thể lợi hại đến tình độ như vậy. Nguyên nhân là bởi vì có xương đầu thánh nhân. Nhưng giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Không nói tới Phượng Hoàng Tông, vòn vẹn chỉ một mình Tô Hàn đã có thể xưng tụng là yêu nghiệt. Có thể ở độ tuổi chưa đến 30 mà đánh bại được Quý Phong Vân, kẻ đã đắm chìm 800 năm trong Long Thần Cảnh. Trình độ phát triển trong tương lai của hắn căn bản sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Giờ phút này bọn hắn nhất định phải bóp chết Tô Hàn, bằng không mà nói thì chính là mối đại họa lớn nhất trong tương lai. Không riêng gì năm tông môn siêu cấp mà thế lực khác từng có thù hận với Phượng Hoàng Tông cũng đều nhanh chóng chạy về phía năm đại tông môn siêu cấp, hiển nhiên là để thương nghị đại sự đánh giết Tô Hàn. Mặc dù đây là trung vực, mặc dù đứng sau lưng Tô Hàn chính là Nhất Đao Cung, nhưng bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Ai biết Tô Hàn ở trong Yêu Tiên Thánh Vực kia sẽ lại có dạng tạo hóa gì? Ai biết sau lần này Tô Hàn sẽ thăng đến mức độ nào? Hắn nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết thật nhanh. Đối với những chuyện này thì Tô Hàn đang ở trong cửa thứ hai không hề hay biết. Bất quá hắn trải qua thời gian, ngàn tỷ năm cũng không phải là sống trong uổng phí. Trong lòng hắn hiểu rõ, một khi hắn đánh bại Quý Phong Vân, ắt sẽ dẫn tới sự quan tâm rất lớn, bởi vì đây là thực lực chân chính của mình, thực lực không dựa vào bất luận ngoại lực gì. Tin tưởng bằng vào tính cách của năm đại tông môn siêu cấp kia. Sau lần mình bại lộ thực lực này thì chắc chắn chúng sẽ nghĩ mọi biện pháp nhắm vào mình. Tuy nhiên Tô Hàn cũng đành chịu, nơi đây thời gian eo hẹp, hắn nhất định phải đạt được khối phù thạch ngàn trượng này. Cho dù mình cướp không phải của quý gia, thì quý gia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Quý Phong Vân xuất hiện, căn bản không phải vì để được cái thứ tự thổ tả gì đó. Ở cửa thứ hai, mà hắn tới là vì tìm mình. Thôi được, bại lộ thì cứ bại lộ đi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Bất quá trước đó phải chuẩn bị sẵn sàng. Long Hoàng cảnh, trước mắt ta còn chưa phải là đối thủ. Quá trình tiến lên, ở nơi xa lại xuất hiện. Trong tầm mắt là một cái phù thạch to lớn dài 5.000 trượng, mà cũng vào thời khắc này một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện, mà tia sáng kia chính là lối ra. Lối ra? Khi thấy cửa ra này, thần kinh của các thế lực đều căng thẳng. Cái ánh sáng kia hiển nhiên chính là lối ra rồi. Mà bên trong cửa thứ hai này, thế lực nào lao ra lối ra đầu tiên, thế lực đó chính là đạt được đệ nhất. Nhanh như vậy sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn thấy rõ là ở phía trước nhóm người mình ít nhất còn mấy chục cỗ thế lực. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là đệ nhất, cho dù là top 10 cũng thấy khó khăn. Mà cấp bậc giấy thông hành của yêu tiên thánh vực chắc chắn là phải thông qua ba cửa ải của cuộc thi đấu tông môn để bình chắc. Cho nên cửa thứ hai này đạt vị trí thứ nhất đối với Tô Hàn là tình thế bắt buộc. Tông chủ, thế lực đang sở hữu phù thạch 5.000 trượng là Vương Gia, Lưu Vân nói, cách chúng ta ước chừng khoảng 400 dặm. Với tốc độ của chúng ta, mặc dù so với bọn hắn hơi nhanh hơn một chút, nhưng muốn đuổi kịp ít nhất cũng cần 5 phút đồng hồ. Vương gia sao? Tô Hàn tự nhiên thấy rõ trên phù thạch 5.000 trượng, trên người mặc trang phục chính là của Vương gia. Cùng là 13 gia tộc, quý gia lấy được phù thạch ngàn trượng, mà Vương gia lấy phù thạch 5.000 trượng. Cái này không có thể nói là quý gia yếu hơn Vương gia. Ở bên trong cửa này có được phù thạch nào hoàn toàn phải nhìn vận khí. Bởi vì địa điểm xuất hiện là không giống nhau, rất có thể là lúc một cái tông môn tam lưu tiến vào, liền lập tức xuất hiện bên cạnh cái phủ thạch cả vạn trượng. Đương nhiên, đạt được là một chuyện, có giữ được hay không thì nó lại là chuyện khác. Đuổi theo quá mức lãng phí thời gian, loại phủ thạch này chỉ cần không có người đứng trên thì nó sẽ dừng lại. Tô Hàn trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị ma tinh pháo, nhắm vào người của Vương gia mà bắn. Ha ha, ta cũng đang có ý đó. Lưu Vân liền cười to, bàn tay vung lên từ phía sau. Rất nhiều ma pháp sư lập tức đem ma tinh pháo ra. Tất cả 10 khẩu, mỗi khẩu đều tản ra ánh sáng màu đen của kim loại. Vòn vẹn chỉ nhìn qua đã làm cho người ta cảm thấy có một loại hàn ý cực kỳ, lạnh lẽo. Nạp tinh thạch, Tô Hàn nói. Mỗi khẩu ma tinh pháo, một lần hấp thu 2 triệu linh thạch. Vâng. Người của Tử Dạ thần vệ nói rồi bắt đầu nạp linh thạch. Oanh... Theo từng viên linh thạch nổ tung, linh khí kinh thiên động địa tràn ra. Số lượng linh thạch kia nổ tung quá nhiều, tạo ra âm thanh to lớn. Người của Vương gia cách Phượng Hoàng Tông tuy chỉ là 400 dặm, nhưng khoảng cách giữa đôi bên đang không ngừng rút ngắn. Bởi vì âm thanh quá lớn, người của Vương gia đều hơi nghi hoặc một chút và quay đầu nhìn lại. Đó là thế lực gì? Bọn hắn đang làm cái trò gì? Từ quần áo và trang sức trên người thì hình như là Phượng Hoàng Tông. Chúng lại bắt đầu giở trò. Không cần phải để ý đến bọn chúng, lối ra đã mở rồi, chỉ cần nhanh chóng lao tới là được. Sau khi quay đầu nhìn thoáng qua, người của Vương gia liền không để ý tới nữa. Bọn hắn rất hận Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này lối ra đã mở, thời gian quan trọng, tuyệt đối không muốn bởi vì ân oán với Phượng Hoàng Tông mà phải lãng phí thời gian ở trong này. Nhưng mà trời lại không toại lòng người, bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, thì Tô Hàn lại càng không muốn lãng phí. Công kích, oanh... Sau khi Tô Hàn ra lệnh một tiếng, một khẩu ma tinh pháo đã hấp thu đủ linh khí của 2 triệu linh thạch, chợt bành trướng lên, rồi oanh một tiếng, bạo phát ra một đạo cột sáng kinh thiên. Trong nháy mắt cột sáng này đã chiếu sáng 4 phương 8 hướng của hư không đen kịt. Thế lực khác cho dù không chú ý tới nơi này thì giờ phút này cũng không thể không ngoái đầu nhìn tới. Cái tiếng vang thao thiên kia cũng làm cho đám người Vương gia để ý. Thời điểm bọn hắn quay đầu nhìn lại, vẻ mặt liền đại biến. Không tốt, Phượng Hoàng Tông này muốn làm gì? Phương hướng của cột sáng là đang nhắm về phía chúng ta. Cái đám hèn mạt này, đến lúc nào rồi, lối ra đã mở, không tranh thủ thời gian đuổi tới lối ra, còn có lòng dạ thanh thản để khai chiến trong này với chúng ta. Người của Vương gia nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn không đi so đo với Phượng Hoàng Tông, ngược lại Phượng Hoàng Tông còn đánh chủ ý lên bọn hắn. Phòng ngự, Ở phía trước của vương gia, một gã đàn ông trung niên mở miệng quát to. Vương Mục bị Tô Hàn đánh chết, nam tử trung niên này là Long Thần Cảnh đỉnh phong, trở thành kẻ dẫn đầu mới của vương gia. Lúc hắn mở miệng, long lực toàn thân bạo phát, sau lưng rất nhiều người của vương gia cũng tự mình ra tay, bố trí xuống từng tầng màn sáng trên phủ thạch 5.000 trượng. Cũng vào thời khắc này, cái cột sáng kinh thiên kia đã xuyên thấu qua hư không mà lao đến, mục tiêu chính là vương gia. Oanh! Cột sáng lúc này cấp tốc cò lại hóa thành một viên đạn pháo kinh thiên, ánh sáng trưng đó tựa như một vầng mặt trời, chói mắt đến cực điểm. Khi hào quang rơi vào phù thạch của vương gia, oanh một tiếng liền nổ tung, lực trùng kích kinh người và lực lượng hủy diệt cấp tốc khuếch tán ra. Rất nhiều phòng ngự mà vương gia bố trí xuống liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một đạo rồi lại một đạo, trọn vẹn mấy trăm đạo phòng ngự, chỉ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, mà ánh sáng kia mới vỏn vẹn tan phá bừa bãi được một nửa thôi. Đáng chết! Nam tử trung niên kia cảm giác phù thạch dưới chân chấn động, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn của Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu, con mẹ mày, cái đồ đầu óc bá đậu, đến lúc nào rồi mà còn khai chiến với chúng ta? Ân oán giữa Phượng Hoàng Tông người và vương gia ta để sau này nói không được sao? Giờ phút này, việc lao tới lối ra mới là quan trọng. Lăn xuống đi, Tô Hàn lạnh như băng nói. Phù thạch 5.000 trượng này Phượng Hoàng Tông ta muốn. Làm trao đổi, phù thạch ngàn trượng này của ta có thể cho ngươi. Đánh con mẹ mày dám. Nam tử trung niên gần như muốn phát điên, hắn quát ầm lên. Mặc dù không biết mày dùng phương pháp gì để cho tốc độ phù thạch dưới chân tăng lên dữ dội, nhưng phù thạch dưới chân ta là của vương gia ta, ai cũng đừng hỏng lấy đi. Vậy thì, ngươi cứ đứng đó cho thật tốt, Tô Hàn hử lạnh. Mà tinh pháo thứ hai, chuẩn bị hoàn tất, có đệ tử cao giọng hô, công kích, oanh. Theo Tô Hàn hạ lệnh, lại một đạo cột sáng kinh thiên lao qua xẹt qua hư không, bắn thẳng đến chỗ của vương gia. Tô Bát Lưu, tiên sứ cái tên bại gia tử này, vương mỗ thấy rõ, mỗi một lần ngươi công kích là 2 triệu linh thạch, ta cũng không tin là ngươi không đau lòng. Nam tử trung niên kia mặc dù nói thế, nhưng đều chỉ là vì để kích động Tô Hàn thôi. Hắn muốn dùng tiêu hao linh thạch để cho Tô Hàn cảm thấy đau lòng, thì từ đó không còn tiêu xài như vậy nữa. Nhưng hắn đã nghĩ sai, nếu mà Tô Hàn đau lòng thì đã không làm như thế. Cái cửa ải thứ hai này, tiêu vào chỗ vô dụng quả thực là đau lòng thật, nhưng tiêu vào nơi có ích thì làm gì có chỗ mà đau lòng nữa. Anh! Thời điểm quả đạn pháo thứ hai nổ tung, gợn sóng kinh người kia đã phá hủy tất cả phòng ngự mà mọi người của vương gia đánh xuống. Ngay sau đó lực lượng hủy diệt khuếch tán ra, đã có tiếng kêu thảm từ trong vương gia truyền ra. Lui! Nam tử trung niên thấy một màn này, con mắt đều muốn đỏ lên. Mặc dù hắn có lửa giận ngút trời, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo quát ầm lên. Lập tức lui ra xa, bảo mệnh quan trọng hơn. Phù thạch này, liền để cho Phượng Hoàng Tông quán đi. Đa tạ chư vị. Đám người Tơ Hàn cấp tốc đuổi theo, bởi vì người của vương gia đã rời khỏi phù thạch, làm cho phù thạch 5.000 trượng kia dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Người của Phượng Hoàng Tông nhanh chóng thay đổi vị trí của vương gia. Dù cho đám người vương gia ở bốn phía, nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt rách ra, nhưng hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hàn, thì Tô Bản cũng chẳng thèm quan tâm. Còn khối phù thạch ngàn trượng thì vẫn để đó, mặc kệ các người có lấy hay không. Oanh! Tô Hàn bố trí 4 tỏa phong linh trận vào phù thạch 5.000 trượng này, vốn nó đã rất nhanh rồi, trong chớp mắt hóa thành một vệt kim quang, tốc độ có thể so với phù thạch vạn trượng. Khốn nạn, hèn mặt. Người của vương gia nhìn đám người Tô Hàn rời đi, mà chửi ầm lên. Tô Bát Lưu, tiên sư Phượng Hoàng Tông, chúng mày sẽ chết không yên lành. Âm thanh của bọn hắn Tô Hàn tự nhiên nghe được, người của Phượng Hoàng Tông cũng nghe, nhưng họ hoàn toàn không để ý, toàn bộ giống là nghe chó sủa loạn mà thôi. Loại tốc độ này vẫn còn chưa đủ. Tô Hàn đứng phía trước của khối phù thạch 5.000 trượng nhìn về phương xa. Trong ánh mắt của hắn thì chung quanh phù thạch 5.000 trượng, cấp tốc kéo giãn khoảng cách, duy nhất có thể duy trì cùng một tốc độ chính là 10 đạo phù thạch vạn trượng mang theo quy tích màu vàng đang tiến lên rất nhanh. Mà 10 khối phù thạch vạn trượng thì không hề nghi ngờ, chính là 10 tông môn siêu cấp. Ở trong cửa thứ hai mấy phù thạch vạn trượng lớn nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, nhưng đáng tiếc là không người nào có thể có được. Hướng chút nữa chính là phù thạch vạn trượng, mà phía sau phù thạch vạn trượng là phù thạch 5.000 trượng. Giờ phút này Tô Hàn dùng 4 tỏa phong linh trận để thôi động phù thạch 5.000 trượng. Tiến lên. Tốc độ cùng với phù thạch vạn trượng là ngang nhau, nhưng đám người Tô Hàn trước đó đã bị kéo chân trọn vẹn gần 10 phút đồng hồ. Nếu như một mực vẫn bảo trì loại tốc độ này, cuối cùng chỉ có thể đi theo 10 tông môn siêu cấp này thôi. Cho dù có lao được ra lối ra thì cũng chỉ xếp hạng 11. Thứ 11, Tô Hàn chướng mắt, cái mà hắn muốn phải là hạng nhất. Xem ra, ta luyện chế vài tòa phong linh trận đều phải lãng phí ở đây rồi. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Trước khi tới đây, hắn luyện chế tất cả 10 tòa phong linh trận, giá trị trọn vẹn là 3.000 triệu. Lúc mới bắt đầu, chỗ phù ấn hắn bố trí 2 tòa phong linh trận đã tiêu hao không sai biệt lắm. 2 tòa phù ấn sau đó cũng còn có thể kiên trì một chút. Bên trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có 30 miếng các loại phù ấn này, tất cả có khả năng bố trí ra 6 tòa phong linh trận. 3.000 triệu linh thạch không phải là con số nhỏ. Tô Hàn ban đầu cũng không có dự kiến là lãng phí ở nơi này, mà hắn giữ lại vì có tác dụng khác. Thế nhưng giờ phút này hắn lại không thể không dùng. Xoạt một tiếng, hắn lật tay, tới 30 miếng phù ấn toàn bộ xuất hiện. Cũng vào thời khắc này, 10 cái phù ấn của 2 tòa phong linh trận đầu tiên đã triệt để tiêu tán giữa hư không. Bởi vì chút phù ấn này tiêu tán dẫn đến phong linh trận chỉ còn lại có 2 tòa, tốc độ của phù thạch 5.000 trượng dưới chân lập tức chậm lại. Nơi đây cách lối ra hẳn là còn khoảng 100 vạn dặm nữa, mà khoảng cách giữa Phượng Hoàng Tông cùng thập đại tông môn siêu cấp không sai biệt lắm, rơi vào tầm 10 vạn dặm. Bỏ qua việc trước đó bị kéo dài 10 phút đồng hồ, nếu như đem 8 tòa phong linh trận còn lại toàn bộ đánh xuống, mặc dù không chắc có thể đuổi theo nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khẽ nói, mà hiển nhiên nếu như có thể tới gần phù thạch vạn trượng mới là tốt nhất. Lưu Vân, Tô Hàn hô lên, có thuộc hạ, Lưu Vân ứng thanh xuất hiện, tìm ra chỗ cửa ra của 5 đại tông môn siêu cấp, Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung và Tiên Đạo Đình, dùng ma tinh pháo tiến hành khóa chặt cho ta, Tô Hàn phân phó. Vâng, Lưu Vân lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Rất nhanh Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Tông chủ đã khóa chặt, năm đại tông môn siêu cấp này bắt đầu đánh số phù thạch vạn trượng, từ phía bên trái phía trước là khối thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 8, thứ 9 và thứ 10, Lưu Vân nói. Vẫn như trước, dùng 2 triệu linh thạch để tụ lực, công kích trước tiên chính là Ngọc Hư Cung, Tô Hàn quát lớn hạ lệnh. Vâng, Lưu Vân cao giọng hô, Tử Dạ thần vệ, Minh Nguyệt thần vệ dùng 2 tòa ma tinh pháo, 2 triệu linh thạch để tụ lực. Mục tiêu nhắm vào phù thạch vạn trượng phía trước, khối thứ 6, Ngọc Hư Cung. Năm đại tông môn siêu cấp mặc dù đều có thù hận với Tô Hàn, nhưng mà sâu nhất hiển nhiên vẫn là Ngọc Hư Cung. Lúc trước Nguyên Lăng từng dùng tư thái của Long Hoàng Cảnh ra tay, trấn áp đồ thần các, suýt chút nữa thì diệt sát tất cả mọi người. Việc này Tô Hàn một mực ghi nhớ trong lòng. Theo như Nguyên Lăng suy nghĩ, ngày sau nếu như Tô Hàn trưởng thành, ắt sẽ là họa lớn. Mặc kệ là họa lớn của Ngọc Hư Cung hay họa lớn của Nguyên Lăng hắn. Đối với tính cách có thù tất báo này của Tô Hàn, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này trong những thế lực này, mong muốn bắt tay giảng hòa căn bản là không có khả năng. Mà xem như bọn hắn là nguyện ý thì Tô Hàn cũng không muốn. Huống hồ bản thân bọn hắn cũng chẳng muốn chút nào. Chính là dù Tô Hàn mạnh hơn, nhưng trong mắt bọn hắn mình là tông môn siêu cấp. Có nội tình mà Tô Hàn khó có thể tưởng tượng. Còn hắn với thân phận thần linh của đại lục Long Võ, sao không cúi đầu trước bất kỳ ai? Đối đãi với kẻ địch thì bọn hắn chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là trấn áp và tiêu diệt. Ở trên một điểm này thì lý niệm của chút tông môn siêu cấp này cùng với Tô Hàn không khác nhau là mấy. Tô Hàn đối đãi với kẻ địch cũng đều không nương tay. Ngoại trừ ái tài ra, những người cam tâm tình nguyện đầu hàng có thể xử lý nhẹ, nhưng mà người phản kháng chắc chắn là phải giết không tha. Với quan hệ thủy hòa bất dung của Phượng Hoàng Tông và đám tông môn siêu cấp này, Tô Hàn biết chút thù hận kia khẳng định không hóa giải được, trừ phi có một phương thực sự đạt đến trình độ, có thể triệt để chấn áp đối phương. Đến lúc đó thì phản kháng đã không còn tác dụng, mà lúc này hiển nhiên là không ai có thể làm đến một bước kia, bởi vì sau lưng Phượng Hoàng Tông cũng đứng mấy cái thế lực lớn, không phải là mấy tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung, muốn diệt là có thể diệt ngay được. Cho nên Tô Hàn cũng sẽ không có e ngại bọn họ. Giờ khắc này đầu tiên hắn muốn lấy 5 đại tông môn siêu cấp này ra khai đao. Công kích, Tô Hàn hạ lệnh. Nã pháo, Lưu Vân cao giọng quát. Oanh! 2 tòa ma tinh pháo phân biệt dùng 2 triệu linh thạch để tụ lực. Cột sáng thao thiên mạnh mẽ xông ra. Trình độ rực rỡ óng ánh của nó như muốn vạch phá trời đêm, so với mặt trời còn chói mắt hơn. So với trăng sáng thì đúng là làm cho người ta kinh hãi. Tốc độ ma tinh pháo công kích thực sự nhanh quá nhanh, gần như là trong nháy mắt khi tiếng nổ truyền ra. Ở bên trong 10 tòa phù thạch vạn trượng phía trước, đồng thời có người quay đầu nhìn lại. Gã nhìn một cái đồng tử của bọn hắn co vào, sắc mặt biến hóa, nhất là Ngọc Hư Cung. Trước đó Tô Hàn không có đánh giết Đoạn Thiên Sinh, mà là đem hắn bán về Ngọc Hư Cung, cho nên trong cửa thứ hai này vẫn như trước là do Đoạn Thiên Sinh dẫn đầu. Khi thấy hai đạo ánh sáng từ ma tinh pháo phóng tới, trong lòng Đoạn Thiên Sinh lập tức trầm xuống. Từ lúc ở trong chiến trường viễn cổ bị Tô Hàn bắt giữ, trong lòng Đoạn Thiên Sinh đã xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với Tô Hàn. Nhất là khi biết được thực lực của Tô Hàn và cũng như hiểu rõ tính cách của hắn, Đoạn Thiên Sinh đã quyết định là sẽ dứt bỏ hoàn toàn ân oán giữa hắn và Tô Hàn, tuyệt đối không đối địch nữa. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ là sẽ khuyên giải phụ thân mình là Đoạn Vân Sơn, để ông ấy không đối địch với Tô Hàn nữa. Nhưng hắn không có cơ hội. Trong ải thứ hai này, đám người Đoạn Thiên Sinh đã đạt được một viên phù thạch rộng cả vạn trượng. Bọn họ tưởng rằng có thể kéo giãn khoảng cách với tông môn khác, thứ tự tranh đoạt cuối cùng cũng sẽ chỉ trong mấy tông môn siêu cấp này thôi. Trong lòng của Đoạn Thiên Sinh không có bất kỳ thế lực nào đáng sợ hơn Phượng Hoàng Tông. Hắn tình nguyện tranh đoạt với các tông môn siêu cấp khác, cũng không muốn tranh đấu Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà trời thì không toại lòng người, Phượng Hoàng Tông cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hắn, chính là hắn. Tô Hàn, là Tô Hàn, hắn có thể đuổi theo. Cái này cũng nằm trong dự đoán của ta. Đoạn Thiên Sinh thở dài trong lòng. Đoạn công tử, mục tiêu của bọn họ là chúng ta, có người kinh hô. Ta biết rồi, Đoạn Thiên Sinh gật đầu. Cái này, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người kia chần chờ hỏi lại. Làm gì bây giờ ư? Đoạn Thiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giữa hư không có hai đạo hào quang sáng tỏ như pháo hoa. Một khi nó hạ xuống thì sẽ đập vào vị trí Ngọc Hư Cung, sau đó phát ra lực lượng hủy diệt kinh người. Lực lượng hủy diệt này căn bản là không cách nào ngăn cản, cho dù có thể tạm thời ngăn trở nhưng khẳng định sẽ tổn thất không ít nhân mạng. Thêm vào đó Đoạn Thiên Sinh và Tô Hàn tuyệt đối sẽ không... theo Đoạn Thiên Sinh thì Tô Hàn tuyệt đối không chỉ có chút biện pháp ấy. Với hai đạo quang trụ này thì những thứ phía sau khẳng định còn kinh khủng hơn. Mục tiêu mà Tô Hàn đã tỏa định rồi thì không ai có thể né tránh. Lùi khỏi phù thạch, nhường cho bọn họ, Đoạn Thiên Sinh bỗng quát lớn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người của Ngọc Hư Cung đều ngây ngẩn cả người. Đoạn công tử, ngài nói gì vậy? Rời khỏi phù thạch ư, làm sao có thể, lối ra ngay ở phía trước rồi mà. Nếu bây giờ cứ thế lao tiếp, Ngọc Hư Cung chúng ta tuyệt đối sẽ xếp trong top 10. Nhưng nếu giờ phút này lui ra, chớ nói là 10 vị trí đầu, sợ rằng sẽ bị các thế lực khác nhanh chóng đuổi theo, ngay cả 100 vị trí đầu cũng khó khăn. Từng tiếng lo lắng khuyên giải truyền đến tài Đoạn Thiên Sinh. Nghe vậy hắn chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ, quay đầu lại nói. Ta sao mà không biết những điều này, nhưng nếu chúng ta không rút lui, Tô Hàn sẽ cứ thế đánh chúng ta rớt xuống, các người có tin hay không? Ta không tin, khoảng cách xa như thế bọn hắn căn bản không thể đuổi kịp. Còn về hai đạo quang trụ này tuy nói uy lực cực mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là không thể ngăn cản. Đoạn công tử, hình như sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ, ngài vô cùng e ngại Tô Bát Lưu thì phải. Người nói những lời này hiển nhiên đều là những người mới được Ngọc Hư Cung bổ sung khi tiến vào cửa thứ hai. Bọn họ không qua chiến trường viễn cổ, không nhìn thấy phong thái của Phượng Hoàng Tông, cho nên bọn họ đối với Phượng Hoàng Tông không có cảm nhận gì. Thế nhưng những người đã qua chiến trường viễn cổ thì đều đồng cảm với lời nói của Đoạn Thiên Sinh. Cho dù trong lòng họ có khuất nhục vô cùng to lớn, nhưng họ không thể không thừa nhận. Những lời của Đoạn Thiên Sinh nói quả thực không sai. Giờ phút này chỉ có cấp tốc rời đi mới có thể tránh được tổn thất. Loại tổn thất này cũng không phải tổn về của cải, mà tổn thất sinh mệnh. Có thể tham gia vào tông môn thi đấu lần này, cho dù tông môn siêu cấp cũng phải phái ra những người nổi bật, cho dù là tổn thất một người cũng khiến họ đau lòng. Chính vì vậy mà Đoạn Thiên Sinh mới không muốn liều mạng, dùng tử vong làm đại giới mà tranh đoạt thứ tự ở cửa ải thứ hai. Ta là người dẫn đầu lần này, tất cả mọi người lập tức nghe lệnh, rời khỏi phù thạch. Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên quát lên. Chuyện này, Đoạn công tử, việc này không thể được. Chẳng lẽ Ngọc Hư Cung chúng ta cứ thế chắp tay, đem thứ tự 10 vị trí đầu nhường cho chúng sao? Chúng ta còn chưa giao chiến với Phượng Hoàng Tông cơ mà. Ngọc Hư Cung chúng ta chính là tông môn siêu cấp, nếu như ngay cả chiến đấu cũng không dám, cứ một mực sợ hãi Phượng Hoàng Tông này, thì còn gì là mặt mũi của tông môn siêu cấp nữa? Rất nhiều người lộ vẻ không vui, không làm theo lời nói của Đoạn Thiên Sinh. Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, nếu như không nghe theo mệnh lệnh, liền dự theo quy củ mà xử lý. Hậu quả khi đó là gì, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu. Đoạn Thiên Sinh nhìn lại hai đạo quang trụ sắp đánh xuống cũng không nói nhiều, dẫn đầu mọi người lao ra khỏi phù thạch vạn trượng. Sau lưng hắn lần lượt từng người làm theo, còn về những người ban đầu không chịu rời đi, sau khi nghe Đoạn Thiên Sinh uy hiếp, cũng chỉ có thể oán hận mà rời khỏi phù thạch. Oanh! Cũng đúng lúc này hai đạo quang trụ mang tính hủy diệt đánh lên phủ thạch, một tiếng động rung trời truyền ra khắp nơi, uy áp không cách nào hình dung bùng nổ. Hàng loạt bụi đất bị gió lớn thổi đi, để lộ ra hai cái hố lớn trên bề mặt của phủ thạch, thậm chí chung quanh nó còn có vô số vết nứt, nhìn qua tựa hồ như sắp vỡ đến nơi. Ê. Khi nhìn thấy uy lực to lớn của hai đạo quang trụ, toàn bộ người của Ngọc Hư Cung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt bọn họ đều cảm thấy là mệnh lệnh của Đoạn Thiên Sinh là đúng đắn đến cỡ nào. 3 phút sau, Phượng Hoàng Tông cũng tới bên phủ thạch. Sau khi Tô Hàn phất tay một cái, toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông nhảy lên phủ thạch vạn trượng. Lại là ngươi. Khi thấy đám người Đoạn Thiên Sinh đang đứng bên cạnh mà nhìn, Tô Hàn có hơi bất ngờ, sau đó chợt cười nói. Ta quả thực cũng không chú ý, bất quá lần này xem như ngươi thức thời, ta không làm khó ngươi nữa. Viên phủ thạch 5.000 trượng chúng ta dùng lúc trước, bây giờ tặng lại cho ngươi, coi như là đổi lấy viên phủ thạch này, thế nào? Đà tạ, Đoàn Thiên Sinh ôm quyền cảm tạ, hắn quả thực cũng không nghĩ tới là lại có còn có loại phúc lợi này. Còn về những người Ngọc Hư Cung khác, trong lòng họ đã có một chút cân bằng. Tuy nói mất đi phủ thạch vạn trượng nhưng bù lại được viên 5.000 trượng này, như thế thì họ cũng sẽ không bị các thế lực bỏ lại quá xa. Không cần phải nói nhảm nhiều, trở về nói với phụ thần người, đừng có chọc đến ta. Còn về phần nguyên lăng kia thì, ha ha. Câu nói phía sau Tô Hàn không có nói ra, chỉ vòn vẹn dùng hai chữ ha ha để thay thế. Mà Đoạn Thiên Sinh từ trong hai chữ ha ha này cũng nghe ra được ý định không chết không thôi của Tô Hàn. Đi. Sau khi Tô Hàn ra lệnh, 8 đạo phong linh trận nhanh chóng được đánh lên phủ thạch vạn trượng. Sau đó viên phủ thạch này nháy mắt hóa thành một đạo sáng vàng, từ giữa không trung vọt đi, tạo ra một quỹ tích màu vàng sáng chói, nhanh chóng đuổi theo 9 đại tông môn siêu cấp còn lại. Có 8 đạo phong linh trận gia tốc, lại thêm việc đứng trên phủ thạch vạn trượng, tốc độ của đám người Tô Hàn nhanh hơn gấp mấy lần so với các tông môn siêu cấp khác. Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng được rút ngắn đi. Sau 5 phút thì bọn người Tô Hàn đã sắp đuổi tới nơi. Mà lúc này thì vị trí lối ra chỉ còn cách bọn họ không đến 10 vạn dặm. Khoảng cách 10 vạn dặm với tốc độ phổ thông của phù thạch vạn trượng thì ước chừng sau 3 phút là có thể đến nơi, còn nếu tăng thêm các biện pháp gia tốc của Tô Hàn nữa thì chỉ cần 1 phút là xong. Thế nhưng trước đó Tô Hàn đã rớt lại phía sau khá xa, với vị trí bây giờ của hắn cho dù có sử dụng toàn lực thì cũng cần ít nhất 3 phút mới có thể đến nơi. Nói cách khác là cho dù tốc độ của hắn có tăng lên mấy lần, nhưng với khoảng cách này thì ước muốn vị trí thứ nhất của Tô Hàn không dễ. Nếu cứ thế truy đuổi một cách đơn giản, Tô Hàn có thể khẳng định là bọn họ nhất định đuổi không kịp, nhiều nhất chỉ có thể là đạt được vị trí thứ 10, cho nên khẳng định là phải sử dụng một số biện pháp khác. Còn 8 vạn dặm, 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, 4 vạn dặm. Lưu Vân chòng chọc nhìn vào lối ra, không ngừng thông báo lộ trình. Phượng Hoàng Tông đã cách 9 đại tông môn siêu cấp càng ngày càng gần, mà 9 đại tông môn siêu cấp này cũng cách lối ra ngày càng gần hơn. Nhìn về phía họ mơ hồ có thể thấy được trong 9 đại tông môn siêu cấp này thì Nhất Đo Cung xếp vị trí thứ nhất, theo sau là Yêu Ma Vực, Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện chạy song song. Đương nhiên, tuy nói giữa 9 đại tông môn siêu cấp này có trước có sau, nhưng chênh lệch giữa bọn họ không phải là quá xa. Đến thời khắc mấu chốt thì ai cũng sẽ không ỷ vào phù thạch mà khẳng định sẽ dùng thực lực của bản thân vọt tới cửa ra. 3 vạn dặm. Lưu Vân nhìn Tô Hàn một cái, lần nữa thông báo khoảng cách. Tông chủ, chúng ta... Thượng quan Minh Tâm lộ ra thần sắc lo lắng hỏi. Ông nóng nảy. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong lúc họ đang nói chuyện thì khoảng cách giữa Phượng Hoàng Tông và lối ra chỉ còn 2 vạn dặm, mà khoảng cách giữa bọn họ và 9 đại tông môn siêu cấp chỉ còn lại 1 vạn dặm. Cũng vào thời khắc này Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, chuẩn bị ma tinh pháo. Vẻ mặt Lưu Vân chấn động, hắn lập tức chỉ huy mọi người chuẩn bị ma tinh pháo. Thời gian trôi qua có người cảm thấy là rất dài, nhưng lại có người cảm thấy rất ngắn. Còn 1 vạn dặm, Lưu Vân lần nữa mở miệng. Hắn thấy rõ lúc này 9 đại tông môn siêu cấp chỉ cách lối ra, ước chừng khoảng 6.000 dặm nữa thôi. Nếu vẫn dựa theo loại tốc độ này mà truy đuổi, trừ phi Phượng Hoàng Tông có thể nhanh hơn, bằng không mà nói thì căn bản không có khả năng đuổi kịp. Quá chặt 9 đại tông môn siêu cấp, nã pháo, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng quát. 9 đại tông môn siêu cấp, Lưu Vân sửng sốt một chút. Tông chủ, cả Nhất Đao Cung chúng ta cũng chơi sao? Dĩ nhiên phải đánh. Tô Hàn gật đầu, quan hệ tốt thì là quan hệ tốt, nhưng nên đánh thì vẫn phải đánh. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Nam Cung Ngọc sẽ không vì vậy mà tức giận đâu, cứ yên tâm. Rõ, Lưu Vân gật đầu sau đó quay đầu nhìn đám pháp sư điều khiển ma tinh pháo cao giọng quát. Nã pháo. Chín tiếng nổ to lớn vang lên, chín đạo quang trụ rực rỡ chói mắt phá vỡ chân trời, xuyên qua hư không, từ trong hắc ám chiếu ra ánh sáng rạng ngời. Hả? Tiếng nổ to lớn lập tức khiến cho chín đại tông môn siêu cấp phải xoay đầu nhìn lại. Lúc trước bọn họ cũng trông thấy Phượng Hoàng Tông đang đuổi theo, bất quá bọn họ cũng không quan tâm, bởi vì trong tính toán của họ nếu cứ truy đuổi như thế, Phượng Hoàng Tông khẳng định không đuổi kịp. Nhưng mà giờ phút này, hèn hạ, vô sỉ, Phượng Hoàng Tông là một lũ khốn nạn. Khi nhìn thấy chín đạo quang trụ phân tán mà đến, tựa như chín đóa pháo hoa đang tỏa ra uy áp kinh người, cái miệng của các tông môn siêu cấp này đều hung hăng co quắp lại một thoáng. Trước đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng Tông sử dụng ma tinh pháo này ép Ngọc Hư Cung phải rời khỏi phù thạch. Vậy mà không nghĩ tới, lúc này ngay trước lối ra, Phượng Hoàng Tông lại sử dụng nó để tấn công họ. Mấu chốt nhất là đám hỗn đản Phượng Hoàng Tông kia tựa như không biết cái gì gọi là cố kỵ. Bọn họ tấn công tuyệt đối không phải nhắm vào ai, bởi vì bọn họ vừa ra tay đã trực tiếp oanh kích cả chín đại tông môn siêu cấp, ngay cả Nhất Đao Cung quan hệ với bọn họ tốt nhất mà cũng không buông tha. Hiển nhiên là đối với vị trí thứ nhất của cửa ải thứ hai này, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không buông tay. Cùng lúc đó, cả bên trong lẫn những người đang xem ở bên ngoài, khi thấy Phượng Hoàng Tông vậy mà một lần duy nhất công kích cả chín đại tông môn siêu cấp, vô số người đều chấn động. Phượng Hoàng Tông, bọn họ không biết cái gì gọi là sợ hãi hay sao? Thật là to gan, ngay cả Nhất Đao Cung cũng bị tấn công, Tô Bát Lưu này quả thực là một kiêu hùng. Lối ra đang ngay ở trước mắt rồi, Tô Bát Lưu hiển nhiên cũng biết, mặc dù tốc độ quán nhanh hơn thì cũng không cách nào đuổi theo chín đại tông môn siêu cấp kia, cho nên mới ra hạ sách này. Không nhất định là hạ sách, vật phẩm màu đen kia có vẻ như gọi là ma tinh pháo, vật này cực mạnh, mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng uy lực kinh thiên động địa. Không thể đám người Đoạn Thiên Sinh trước đó, không nói hai lời liền trực tiếp nhường phủ thạch ra. Lúc ấy ta cảm thấy là bọn họ có chút nhát gan ngu xuẩn, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của ma tinh pháo, ta mới biết được quyết định của Đoạn Thiên Sinh lúc trước là anh minh cỡ nào. Ta có chút không hiểu, Phượng Hoàng Tông này chẳng lẽ không sợ bị chín đại tông môn siêu cấp vây công hay sao? Vây công? Người cũng nghĩ nhiều rồi. Lối ra đang ở ngay trước mắt, mấy đại tông môn siêu cấp này cho dù không giành được vị trí thứ nhất, thì cũng nhất định phải tranh đoạt vị trí thứ hai. Cách làm của Phượng Hoàng Tông mặc dù khiến họ phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thôi. Thời điểm này không phải lúc thích hợp để mà vây công Phượng Hoàng Tông. Ta thật còn mẹ nó, bội phục Tô Bát Lưu, cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy. Từng tiếng nghị luận giữa đám người truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với diễn biến lúc này. Trước đó bọn họ cứ nghĩ là ải thứ hai này cứ bình tĩnh kết thúc như vậy, nhưng không nghĩ tới là trong giai đoạn tối hậu quan đầu, Phượng Hoàng Tông lại triển khai thủ đoạn kinh người vũ bão như vậy. Mà trong cửa thứ hai, khi mà chín đạo quang trụ hóa thành kim dương quang pháo đánh tới, phần lớn người của chín đại tông môn siêu cấp đều lộ vẻ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Theo quang pháo hạ xuống, tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên, phù thạch của chín đại tông môn siêu cấp đều phát ra chấn động to lớn, tốc độ lập tức chậm lại đáng kể. Tô Bát Lưu bên phía Kiếm Tiên Mộ lập tức chuyển tới tiếng gào thét. Lúc ở trong chiến trường viễn cổ, người đã dám ra tay với ta, bây giờ lại tiếp tục ngăn cản ta. Ngươi thực sự cho rằng mấy tông môn siêu cấp chúng ta là dễ khi dễ hay sao? Đồ chết tiệt, nếu có thể ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Bên phía Cự Nhân Đảo cũng có tiếng gào thét truyền ra. Còn trên phủ thạch của Nhất Đao Cung, Nam Cung Ngọc đang đứng ở phía trước, phủ thạch của họ cũng bị công kích. Bất quá giống như Tô Hàn nghĩ, Nam Cung Ngọc cũng không tức giận, trên mặt nàng chỉ lộ ra nụ cười khổ. Gia hỏa này, Nam Cung Ngọc lắc đầu tự nói, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không riêng gì nàng, kỳ thực tất cả tông môn siêu cấp này đều cảm thấy bất đắc dĩ cả. Ai bảo là người ta có ma tinh pháo mà bên mình lại không có chứ? Bởi vì phù thạch của chín đại tông môn siêu cấp bị tấn công, cho nên tốc độ giảm mạnh, dẫn đến Phượng Hoàng Tông chỉ cần vài giây ngắn ngủi đã bắt kịp bọn họ. Thêm vào đó, bởi vì phù thạch của Phượng Hoàng Tông quá nhanh, nên chín đại tông môn siêu cấp chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông vượt qua bọn họ dẫn đầu đoàn người. Trong đó có mấy thế lực như Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, mặc dù rất muốn ra tay đáp trả Phượng Hoàng Tông, nhưng lối ra lại đang ở ngay trước mắt. Nếu ra tay vào lúc này chỉ tổ lãng phí thời gian, không khác gì là tự tay may áo cưới miễn phí cho Nhất Đao Cung. Loại chuyện này bọn họ sẽ không ngu ngốc mà làm. Cho nên, mặc dù cảm thấy phẫn nộ vô cùng khi mà bị Phượng Hoàng Tông đoạt mất vị trí thứ nhất, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận kết quả này. Điều bọn họ cần làm ngay lúc này là ra sức mà cướp đoạt vị trí thứ hai, hoặc là thứ ba. So về tầm quan trọng thì 10 hạng đầu đương nhiên không thể so với 3 hạng đầu được. Trong sự ăn ý này, không có bất kỳ tông môn siêu cấp nào ra tay với Phượng Hoàng Tông. Dù cho lúc trước bọn họ bị Phượng Hoàng Tông tấn công, thì cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Oanh! Kim quang tràn ngập hóa thành một đạo quỹ tích, nhanh chóng rời xa tầm mắt của 9 đại tông môn siêu cấp. Tú gia hỏa, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên hô. Ngươi định cứ thế mà đi sau, Nam Cung Ngọc ta sẽ không ăn thiệt thòi vô ích đâu. Lời ấy vừa thốt ra, những người khác lập tức sững sờ. Nam Cung Ngọc nói vậy là có ý gì? Phượng Hoàng Tông thật vất vả mới cướp được vị trí thứ nhất, không chạy đi còn chờ đây để họ vượt qua hay sao? Sau một khắc, bọn họ liền hiểu rõ ý tứ của Nam Cung Ngọc, nã pháo. Trong tiếng thét to chuyển đến từ phía trước, liên tiếp có 4 tiếng nổ kinh người vang lên, âm ầm rung động. Đồng thời lại xuất hiện mấy đạo ánh sáng rực rỡ xẹt qua hư không, tạo thành một đường cong mỹ lệ đánh thẳng về phía sau. Đây chính là 4 đạo quang trụ, mà mục tiêu của 4 đạo quang trụ này chính là Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiền Mộ, Tiên Đạo Đỉnh và Chiến Thần Tông. Đáng chết! Nhìn một màn này, 4 tông môn siêu cấp bị tấn công đều tức muốn phát điên. Bọn họ không nghĩ tới là chính mình đã nhường vị trí đệ nhất cho Phượng Hoàng Tông rồi, không hề tấn công lại họ, vậy mà Phượng Hoàng Tông còn bỏ đá xuống giếng. Tô Bát Lưu, tiền sư bố nhà ngươi, ngươi chết không được yên lành. Kiếp này mà không giết ngươi, ta thề không làm người. Tô Bát Lưu, ta kháo cả tổ tông 18 đời nhà ngươi, ta phích tất cả nữ tính cả họ nhà ngươi. Lúc này hầu như tất cả những lời khó nghe nhất bọn họ cũng phọt ra đằng miệng, mà chuyện bọn họ có thể làm được là chỉ có thể nhục mạ, người ta gọi là thánh mõm mà thôi. Đối với chuyện này Tô Hàn làm như không thấy, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc, mỉm cười nói. Bây giờ người có còn cảm thấy thua lỗ nữa không? Ừ, cũng không tệ lắm. Nam Cung Ngọc nũng nịu nhẹ giọng nói. Nhất Đao Cung ban đầu đang ở vị trí dẫn đầu, cho dù lúc này bị Phượng Hoàng Tông vượt qua họ vẫn đứng thứ hai. Tô Hàn lúc này phát động công kích chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ta muốn mua vài khẩu ma tinh pháo của ngươi có được không? Nam Cung Ngọc hô to. Tô Hàn hơi trầm ngâm. 1 khẩu 2.000 triệu linh thạch hạ phẩm. Được, nhưng mà ta không mang nhiều linh thạch như vậy. Đợi sau khi kết thúc cửa ải thứ hai, ta sẽ cho người đưa qua cho ngươi. Nam Cung Ngọc nhanh chóng đáp ứng. Tốt, ta bán cho người 3 khẩu. Tô Hàn không nói hai lời, bàn tay vung lên, lập tức có 3 khẩu ma tinh pháo bắn thẳng về phía sau, bay đến vị trí của Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung nhanh chóng tiến lên thu lấy 3 khẩu ma tinh pháo này. Sau đó Nam Cung Ngọc quét nhìn 4 phía, uy hiếp nói. Ai dám đoạt vị trí thứ hai của ta? Dáng vẻ hai tay chống nạnh, mắt nhìn trừng trừng của nàng giống hệt như một vụ đành bà, đành đá vậy. Trông thấy thế, Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, có dở mới đi cưới cô bé này. Trên thực tế thì ma tinh pháo chỉ có ma pháp sư mới có thể thôi động. Nam Cung Ngọc coi như mua được ma tinh pháo về cũng chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu là ra giá đủ cao thì Tô Hàn không ngại giúp Nhất Đao Cung bồi dưỡng ra mấy tên ma pháp sư. Còn về phía Nhất Đao Cung, bởi vì bọn họ có ma tinh pháo uy hiếp, vì vậy dẫn đến mấy tông môn siêu cấp khác như là Thánh Linh Điện hay Yêu Ma Vực, gần bọn họ nhất đều biến sắc. Bọn họ đích thực còn có thủ đoạn khác, nhưng mà loại thủ đoạn này hiển nhiên không thể so được với ma tinh pháo. Vì vậy khi thấy Nam Cung Ngọc mua ma tinh pháo, họ đều phải đàng hoàng lại. Tô Hàn. Nhưng đúng vào lúc này bên phía Thái Bình Tông, bỗng nhiên có giọng nói trong trẻo truyền đến. Thân ảnh Tô Hàn dừng lại, quay đầu nhìn, thì thấy người đang nói chuyện kia chính là Thái Bình Công Chúa. Ngực phẳng như sân bay, Doãn Lạc Huyên. Ngươi có thể cũng bán cho ta vài khẩu ma tinh pháo được không? Doãn Lạc Huyên mím môi một cái mở miệng hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Thật xin lỗi, ma tinh pháo này ta cũng không có nhiều. Doãn Lạc Huyên chợt giật mình, sau đó không tiếp tục mở miệng nữa. Ở trung vực lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Trên hư không có một cái vòng xoáy, nó là cửa ra của ải thứ hai. Tiến vào từ vết nứt bên cạnh, đi ra từ giữa vòng xoáy này. Oanh! Bỗng nhiên có tiếng vang lớn chuyển ra, nhìn lại chỉ thấy trong vòng xoáy xuất hiện một viên phủ thạch vạn trượng, từng người trên đó lần lượt nhảy xuống, những người này chính là Phượng Hoàng Tông. Quả nhiên! Ai! Phượng Hoàng Tông quả nhiên cũng có đại thủ đoạn, ban đầu bọn họ bài danh còn chưa vào được top 100, không nghĩ tới bây giờ lại đạt được hạng nhất. Tô Bát Lưu này cực kỳ am hiểu lòng người, hắn cũng biết lúc này chính đại tông môn siêu cấp kia sẽ không lãng phí thời gian vây công hắn, vì vậy mới có thể làm được. Ta thực sự hoài nghi, có khi nào hắn là lão quái đã sống ngàn năm nào đó, hồi sinh lại hay không? Ải thứ nhất và ải thứ hai đều đứng thứ nhất, cho dù ải thứ ba không được xếp hạng, họ ít nhất cũng lấy được giấy thông hành từ cấp 3 trở lên. Cấp 3 là thế nào? ít nhất cũng phải là giấy thông hành cấp 1, thậm chí nếu Phượng Hoàng Tông có thể đoạt được vị trí thứ nhất của ải thứ 3. Vậy thì nói không chừng lại giống Nhất Đao Cung, đạt được giấy thông hành cao cấp nhất của 7.000 năm về trước. Giấy thông hành cao cấp nhất sao? Ta nghĩ đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Từ xưa đến nay mới chỉ có Nhất Đao Cung làm được. Còn Phượng Hoàng Tông ư? Ải thứ 3 này thế nhưng là thi đấu lôi đài, đó là dùng thực lực chân chính mà tranh tài, mà tình pháo cũng không sử dụng được. Với thực lực của Phượng Hoàng Tông thì ta thấy khó mà làm được. Mắt thấy đám người Phượng Hoàng Tông đi ra, liền có từng đợt kinh hô chuyển tới. Mà theo sát Phượng Hoàng Tông thì chính là Nhất Đao Cung. Tô Hàn liếc mắt, nhìn thấy Nam Cung Ngọc không nói hai lời, lập tức quay người muốn mang người của Phượng Hoàng Tông rời đi. Tô Hàn thối, ngươi là đồ khốn nạn, đứng lại cho ta. Giọng nói của Nam Cung Ngọc từ phía sau chuyển tới. Thân thể Tô Hàn chấn động, hắn chẳng những không giảm tốc mà ngược lại còn nhanh hơn. Người dám gạt ta. Giọng nói của Nam Cung Ngọc cho thấy nàng dường như đang nổi giận. Biểu hiện của hai người thật khiến người xung quanh không khỏi cạn lời mà im lặng. Loại biểu hiện này tại sao có cảm giác như là đang liếc mắt đưa tình, như một cô vợ nhỏ đang khiển trách chồng mình. Ta không có lừa ngươi, ngươi cũng đâu có hỏi ta. Ngược lại mà tình pháo ta đã bán cho ngươi, còn dùng thế nào là chuyện của ngươi. Tô Hàn dứt lời liền mang người của Phượng Hoàng Tông cấp tốc rời đi, chỉ còn Nam Cung Ngọc đứng giữa, hư không, đang dậm chân phành phạch. Ải thứ hai Phượng Hoàng Tông đứng thứ nhất, Nhất Đao Cung đứng thứ hai, theo sau Yêu Ma Vực đứng hạng ba, hạng tư Thái Bình Tông, thứ năm Thánh Linh Điện, sáu là Tiên Đạo Đình, hạng bảy Chiến Thần Tông, hạng tám Cự Nhân Đảo, đứng thứ chín là Kiếm Tiên Mộ. Còn hạng 10 chính là người đã từng trao đổi phù thạch với Tô Hàn, đám người Đoạn Thiên Sinh của Ngọc Hư Cung. Trong năm tông môn đứng sau ngoại trừ Ngọc Hư Cung thì bốn đại tông môn siêu cấp còn lại vừa ra ngoài đã phẫn nộ rít gào. Bọn họ tìm kiếm bóng dáng của đám người Tô Hàn khắp bốn phía, nhưng Tô Hàn đã sớm rời đi, bọn họ sao có thể tìm được. Thứ hạng của ải thứ hai này thì không cần tuyên bố bởi vì tất cả mọi người ai ai cũng thấy. Đến bây giờ Phượng Hoàng Tông đã đoạt được hai lần đệ nhất. Một số người trước kia còn xem thường Phượng Hoàng Tông, thì bây giờ lại càng cảm thấy hứng thú với Phượng Hoàng Tông. Bọn họ đều muốn nhìn xem đến ải thứ ba, Phượng Hoàng Tông sẽ đoạt được vị trí thứ mấy. Ải thứ ba này là so đấu thực lực chân chính của mỗi tông môn. Thứ tự của ải này cũng đồng thời đại biểu cho lực lượng trung tầng của tông môn. Nếu như Phượng Hoàng Tông vẫn có thể đoạt được vị trí tốt trong ải thứ ba. Vậy thì hết sức hiển nhiên, Phượng Hoàng Tông không phải là phế vật như trong truyền ngôn. Ải thứ ba sẽ được cử hành vào 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, cuộc tỉ thí ở chiến trường viễn cổ và ải thứ hai đã trở thành đề tài để mọi người say sưa trò chuyện. Mà trong ngày cuối cùng, trước khi diễn ra ải thứ ba, Vạn Bảo Các và Long Võ Thương Hội, còn có Vân Hải Thương Hội, ba thế lực lớn, có tiền nhất trên đại lục Long Võ đã mở ra một ván cược. Đánh cược của bọn họ tất nhiên là về 100 tông môn còn lại sau khi ải thứ hai kết thúc. 100 tông môn này sẽ được tham gia ải thứ ba. 10 thứ hạng đầu, thậm chí top 3 sẽ nằm trong 100 cái tông môn này. Chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất đương nhiên chính là về 10 đại tông môn siêu cấp. Tiếp sau chính là Cửu Thiên Lâu và 13 đại gia tộc. Mà đứng sau những thế lực này đương nhiên là các tông môn nhất lưu, như là Trường An Sơn Môn, Huy Nguyệt Tông. Các tông môn này, cho dù là trong hàng tông môn nhất lưu cũng là những thế lực hàng đầu. Đương nhiên, đệ nhất Hắc Mã của hai cửa ải vừa qua, Phượng Hoàng Tông cũng nằm trong số đó. Bất quá ai cũng hiểu, ải thứ ba này không giống cái thứ nhất, thứ hai. Có thể nói trong ải thứ nhất và thứ hai thì vận khí chiếm phần lớn sự thành công. Ải thứ nhất ở trong chiến trường viễn cổ căn cứ vào số lượng xương đầu thánh nhân thu hoạch được mà quyết định sự tăng trưởng của thực lực hư ảo. Rất nhiều người, kể cả đại đa số các tông môn siêu cấp, đều cho rằng Phượng Hoàng Tông có được đại khí vận. Ngay khi bắt đầu tiến vào chiến trường viễn cổ đã chiếm được một số các xương đầu thánh nhân, nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều thực lực hư ảo. Dẫn đến kết quả cuối cùng là một Phượng Hoàng Tông cường hãn tranh đoạt ở những cái miệng giếng cỡ lớn. Trong chiến trường viễn cổ, một bước dẫn đầu thì từng bước dẫn đầu. Có sự chênh lệch từ ban đầu sẽ dẫn đến khoảng cách rất lớn ở giai đoạn cuối. Còn cửa thứ hai vẫn như cũ, cần có vận khí. Loại vận khí này chính là chỉ vào loại phù thạch mình chiếm được ngay khi bước vào thử thách. Mặc dù Phượng Hoàng Tông không có bất kỳ vương phù thạch nào lúc xuất phát, nhưng họ có mà tinh pháo, vì vậy mà có thể nhanh chóng tăng xếp hạng của mình, dẫn đến kết quả cuối cùng đoạt được hạng nhất. Còn trong ải thứ ba này không có thực lực hư ảo, cũng không có vật phẩm công kích từ xa như ma tinh pháo. Vì vậy, mặc dù vẫn có người coi trọng Phượng Hoàng Tông, nhưng chỉ là số ít. Phần lớn mọi người đều coi trọng 10 đại tông môn siêu cấp nhất. Thân là 10 thế lực siêu cấp trên đại lục Long Võ, bọn họ đã sớm nằm thâm căn cố đế trong lòng người. Họ chính là thần linh, là những tông môn mà không thể vượt qua. Trong đó thì đứng thứ nhất chính là Nhất Đao Cung. Mặc dù thời gian thành lập của Nhất Đao Cung ngắn hơn 9 tông môn siêu cấp khác, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Nhất Đao Cung đã dùng thực lực và chiến tích kinh người của mình để tuyên bố cho thế nhân biết họ mạnh mẽ đến thế nào. Trong các sòng bạc mà Tam Đại Thường Hội mở ra để đặt cược, tỷ lệ đặt cược đều khá giống nhau, mà loại tỷ lệ này không phải do bọn họ chế định, mà căn cứ theo đối tượng đặt cược của mọi người để mà tiết chế theo. Tỷ lệ đặt cược của mỗi tông môn đều không giống nhau, đồng thời thứ tự của các tông môn này cũng khác nhau. Ví dụ như Nhất Đao Cung tỷ lệ cược bọn họ đạt hạng nhất là 1-1, hạng 2 là 1-1, còn hạng 3 là 1-2. Nói cách khác, trong ải thứ 3 này, bất luận Nhất Đao Cung thu được vị trí thứ nhất hay thứ hai, thì những người đặt cược vào đó đều không kiếm thêm được gì, mà cũng không mất gì. Còn nếu Nhất Đao Cung đạt được hạng 3, vậy họ sẽ thu lại gấp đôi tiền đặt. Ngoại trừ tiền vốn đặt cược ra, họ còn thu được một khoản lợi tức bằng số tiền đã đặt ban đầu. Loại sòng bạc này vẫn luôn có, Tam Đại Thương Hội cũng nhờ vào nó mà kiếm đầy bồn đầy bát. Bọn gia hỏa này, chúng ta đã đoạt được vị trí thứ nhất cả hai cửa ải liên tiếp, vậy mà vẫn còn xem thưởng chúng ta, nhất là tên chủ sòng bạc của Thương Hội Long Võ kia, cái đôi mắt chuột ti hí của hắn còn không thèm nhìn ta lấy một cái. Lưu Vân đứng trước mặt Tô Hàn không ngừng bực tức mà nói. Thượng quan Minh Tâm ngồi ở một bên, hé miệng khẽ cười. Người đạt bao nhiêu? 200, Lưu Vân cả lăm nói. Ha ha, ta xin, người cũng quá là nhỏ đi à. Ông thần liền phình bụng cười to. 200 linh thạch, người không cảm thấy ngại mà lấy ra hay sao? Đây không phải là ném mặt mũi của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Ta nhớ trước đó tông chủ đã thưởng cho người 100 triệu linh thạch cơ mà. Người vậy mà chỉ đạt có 200, ha ha, cười chết ta thôi. Nếu ta là ông chủ kia, ta chẳng những không thèm mở mắt nhìn ngươi, mà còn cho người đuổi ngươi đi luôn. Cút qua một bên, Lưu Vân trừng mắt với Hồng Thần, 200 thì thế nào? 200 không phải là tiền sao? Những người đi đặt cược cũng đã đến mức dẫm muốn nát cả cửa. Nếu mỗi người đều cầm 200 thì đó là một bút tài phú khổng lồ. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện giờ kiếm tiền khó đến thế nào? 200 linh thạch đã đủ cho ta ăn uống thả cửa mấy ngày rồi. Ngươi cũng thực sự là muốn chết. Thượng quan Minh Tâm bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trước tiên không nói đến ta đặt bao nhiêu, mấu chốt là thái độ phục vụ, là thái độ phục vụ ấy. Lưu Vân không ngừng trợn mắt nói. Tỷ lệ đặt cược của Phượng Hoàng Tông là bao nhiêu? Tô Hàn cười hỏi. Hạng 10 là 1-3, hạng 20 là 1-2, hạng 30 là... Lưu Vân còn muốn tiếp tục nói nhưng Tô Hàn đã phất tay cắt ngang. Hạng nhất đâu? Hạng nhất, Lưu Vân trừng mắt. Mụ nội nó chứ, nói đến cái này ta liền tức khí. Chúng ta đạt được đệ nhất hai quan mà đám người kia vẫn không phục. Ta... Nói vào điểm chính, Tô Hàn nhướng mày. 1-20, Lưu Vân lập tức nói. 1-20. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Hồng Thần đã trực tiếp đứng dậy. Ngươi làm gì? Thượng quan Minh Tâm hỏi. Thì đập cái sòng bạc kia. Đám người nghe vậy thì cạn lời. Dĩ nhiên Hồng Thần cũng chỉ nói vậy thôi. Hắn sao có thể thực sự đi đập nhà cái đặt cược? Tỷ lệ đặt cược Phượng Hoàng Tông cũng không phải là nhà cái có thể quyết định, nhưng tỷ lệ đặt cược 1-20 vẫn làm họ không thoải mái. Tỷ lệ đặt cược 1/20 tương đương với đặt 1 đồng cho Phượng Hoàng Tông, nếu Phượng Hoàng Tông thắng có thể thu lợi gấp 20 lần, tức là 20 đồng. Từ việc này có thể thấy họ đang xem thường Phượng Hoàng Tông. Ta đi cùng với ngươi, Lưu Vân nháy mắt ra hiệu với Hồng Thần. Được, chúng ta đi. Hai người các ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Thượng quan Minh Tâm bất đắc chí vỗ chán. Vậy tỷ lệ đặt cược chúng ta khi đạt đến 3 vị trí đầu là bao nhiêu? Tỷ lệ đặt cược cho 3 vị trí đầu là 1/15. Tỷ lệ đặt cược của 10 hạng đầu là 1/10, Lưu Vân nói. Xem ra, tuy rằng Phượng Hoàng Tông ta lấy được vị trí thứ nhất của hai cửa ải trước, nhưng chúng ta vẫn bị người khác xem thường. Tô Hàn mỉm cười, không hề có vẻ tức giận. Như thế cũng tốt, chúng ta có thể kiếm được một món lời lớn, có phải không? Đây không phải là việc kiếm lời hay không, đây là vấn đề thái độ. Lưu Vân nói chững chạc đàng hoàng. Dựa vào cái gì mà Phượng Hoàng Tông ta lại bị xem thường như vậy? Dựa vào cái gì mà cho dù chúng ta đã giành được vị trí thứ nhất của hai cửa ải trước, nhưng tỷ lệ đặt cược vẫn là cái loại này? Dựa vào cái gì? Nói đến đây Lưu Vân dừng lại một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Thần. Người dự định đặt cược bao nhiêu? Toàn bộ, Hồng Thần nói. Thành giao, Lưu Vân hung hăng gật đầu. Thượng quan Minh Tâm cạn lời, Tô Hàn trợn mắt. Đối với hai thằng dở hơi này, Tô Hàn và Thượng quan Minh Tâm cũng phải bó tay. Vui thì cứ vui đi, tại sao phải giả vờ ra vẻ chính nghĩa như thế? Tông chủ, ngươi cảm thấy chúng ta nên đặt cược cái gì? Cược thứ nhất, cược 3 vị trí đầu hay là 10 vị trí đầu? Lưu Vân cười hăng hắc hỏi Tô Hàn. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lưu Vân, người nói đi. Ha ha, ta hiểu rồi. Khách sạn, một trong những mắt xích khách sạn lớn nhất trên đại lục Long Võ là khách sạn dưới cờ của Long Võ Thương Hội. Long Võ Thương Hội tạm thời mở nhà cái đánh cược, dĩ nhiên chính ở trong khách sạn Tưởng Vân của Trung Vực. Hôm nay tuy khách sạn Tưởng Vân không tiếp khách nhưng vẫn kín người hết chỗ, bên ngoài còn đang có người đứng xếp thành hàng dài. Đó là bởi vì nhà cái mở đánh cược này. Đánh cược nhỏ là trò vui, đánh cược lớn là yêu bản thân. Bất luận đặt cược nhiều hay ít thì loại chuyện này luôn có sức hấp dẫn. Đằng trước, nhanh lên. Đã chờ lâu như vậy rồi, có thể nhanh hơn hay không? Ta cược 50 vạn linh thạch, đoán là nhất đào cùng hạng nhất. Từng tiếng thúc giục không ngừng truyền tới. Mặc dù mỗi khách sạn Tường Vân ở thành Long Võ đều mở ra cái loại đặt cược tạm thời này, nhưng người thực sự là quá đông. Nếu muốn đặt cược vẫn phải xếp hàng. Huynh đệ, ngươi cược người nào thắng? Lưu Vân đứng chờ trong hàng hỏi người bên cạnh. Hắn thay đổi hình dạng một chút. Cao hơn nữa, tu vi võ đạo quán thấp, vì vậy chả có người nào quan tâm. Tự nhiên là nhất đao cung rồi. Nói chuyện là một gã mập, liếc mắt nhìn Lưu Vân giống như khinh thường. Huynh đệ, đây là lần đầu tiên đặt cược hả? Lão ca kiến nghị ngươi, không nên chỉ đặt cược vào một cái tông môn. Tuy rằng chỉ đặt vào một tông môn thì ngươi có khả năng kiếm đầy bồn đầy bát khi đoán trúng, nhưng mà nó cũng có khả năng làm cho ngươi thua đến vãi cả linh hồn. Vì vậy chúng ta nên chia ra mà đặt. Nếu như vậy thì dù có thua cũng không thua quá nhiều. Dài dòng, Lưu Vân thầm nói trong lòng. Vậy ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông thế nào? Bọn hắn đã thu được hai lần thứ nhất. Ta cảm thấy cửa thứ ba này bọn hắn có thể đạt được thứ tự tốt. Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy những lời đồn đại kia sao? Mập mạp trừng mắt hỏi, lời đồn gì? Lưu Vân nghi ngờ nói, người ta đều đang nói là hai cửa trước, Phượng Hoàng Tông có thể lấy được thứ tự thứ nhất, đó là bởi vì thực lực hư ảo và ma tinh pháo, còn cửa thứ ba kia đó là phải dựa vào thực lực chân chính, chứ không phải thực lực hư ảo hay là ma tinh pháo. Vậy thì bọn họ có tài năng gì mà giành được thứ tự tốt trong cửa thứ ba này chứ? Mập mạp nói, cái đậu phộng, ngươi cũng quá xem thường Phượng Hoàng Tông rồi. Lưu Vân là muốn tát một tay vào mặt hắn. Không phải xem thường, mà là sự thực. Nếu đã tham gia đặt cược thì ai lại muốn mình thua? Mập mạp hừ một tiếng lại nói. Lão ca ta là người lão luyện, người cho ta 1.000 linh thạch, ta sẽ dạy người nên đặt cược như thế nào, chịu không? Dẹp, cút qua một bên, Lưu Vân trợn trắng mắt. Người sao lại mắng người chứ? Loại người chưa từng đặt cược như người, hơn nữa lại không biết khiêm tốn học hỏi người khác, thì sớm muộn gì cũng thua đến mức ngay cả cái quần cũng không có mà mặc. Mập mạp mắng lại. Lão tử nguyện ý cởi chuồng, Lưu Vân ngước đầu lên. Tên mập mạp kia thấy vậy cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa. Khoảng nửa canh giờ sau thì đến lượt hai người. Mập mạp đầu tiên đặt 10 vạn linh thạch cho nhất đào cung giành thứ nhất, sau đó đặt 10 vạn cho nhất đào cung đạt được 3 vị trí đầu, sau đó là 10 vạn cho 10 vị trí đầu. Ngoài ra hắn còn đặt cược cho một ít tông môn khác, tổng giá trị cộng lại khoảng 300 vạn linh thạch. Nhìn bộ dáng đau lòng của hắn thì hiển nhiên những linh thạch này đã là toàn bộ tài sản của hắn. Lại nhìn tu vi, long linh cảnh sơ kỳ, có được 300 vạn linh thạch cũng là một số lượng tương đối nhiều. Nhìn thấy chưa? Sau khi đặt xong, mập mạp quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, dùng loại giọng nói của thổ hào mà nói với Lưu Vân. Lão ca đã đặt 300 vạn linh thạch. Trước tiên không nói là ngươi có thể học được hay không, chỉ sợ ngươi cũng không có nhiều linh thạch như vậy để mà đặt cược. Ngươi đừng có nói nhiều như vậy có được hay không? Ngươi đang cản trở ta đặt cược, tranh thủ thời gian mà cút đi. Lưu Vân nhịn không được, sẵn giọng mắng. Ừ, ta muốn nhìn xem ngươi đặt cược ai. Mập mạp không phục, phản bác. Lưu Vân không có để ý tới hắn nữa, đi thẳng tới chỗ đặt cược mà nói. Ta muốn đặt cược. Tỷ lệ đặt cược ở bên đó, ngươi xem đi. Đặt xong thì không được phép hối hận. Linh thạch bọn ta cũng không trả lại. Người kia đứng ở chính giữa, cười híp mắt mà nhìn Lưu Vân chằm chằm. Đến lúc đó tỷ lệ đặt cược cũng giống như hiện tại đúng không? Sẽ không sửa đổi chứ? Lưu Vân nói, ngươi đặt cược lúc nào thì tỷ lệ đặt cược sẽ tính theo lúc đó. Mập mạp ở bên cạnh nhịn không được mà mở miệng giới thiệu. Vậy thì được rồi, Lưu Vân híp mắt, cười với người nhận đặt cược kia. Ta đặt 1.000 triệu, cược Phượng Hoàng Tông đứng thứ nhất. Vừa nói xong khách sạn bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Ngươi vừa nói cái gì? Người nhận cược kia không dám tin tưởng vào lỗ tai mình mà hỏi lại. Lưu Vân giơ tay ra, 10 chiếc nhẫn không gian xuất hiện. Mỗi một cái nhẫn không gian này đều có 100 triệu linh thạch hạ phẩm, ngươi tự mình xem đi. Ta đặt cược Phượng Hoàng Tông đứng thứ nhất, Ngươi phải nhớ kỹ đó, đừng có đặt sai, rõ chưa? Tốt, tốt. Người nhận đặt cược kia cẩn thận kiểm tra cả 10 chiếc nhẫn không gian. Sau khi thấy mỗi chiếc đều có 100 triệu linh thạch hạ phẩm, thì hắn vui đến mức không ngậm miệng lại được. Cái đậu phộng, ngươi dừng bút đi. Tên mập mạp kia bỗng nhiên đập Lưu Vân vội vàng la lên. Có tiền nhiều như vậy thì cược Phượng Hoàng Tông thắng để làm gì? Ngươi hoàn toàn có thể đặt... Cầm miệng. Lưu Vân hất cầm lên, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Lão tử có tiền, lão tử có quyền tùy hứng. Không chỉ ở Long Võ Thương Hội mà Vân Hải Thương Hội, rồi Vạn Bảo Thương Hội đều diễn ra một màn na ná. Hồng Thần mang theo 2.000 triệu linh thạch hạ phẩm đặt cược ở Vân Hải Thương Hội. Thượng Quan Minh Tâm mang theo 2.000 triệu linh thạch hạ phẩm đặt cược ở Vạn Bảo Thương Hội. Tất cả là 6.000 triệu linh thạch, có thể tính là một số lượng lớn. Cũng là số vốn liếng còn sót lại của Tô Hàn. Trước đó thì hắn từng đấu giá đan phương và trang bị phù ấn, có được không ít linh thạch hạ phẩm. Sau đó ở chiến trường viễn cổ giết không ít người có thế lực lớn, nhân không gian của bọn hắn tự nhiên cũng bị Tô Hàn thu lấy. Tất cả linh thạch trong đó đương nhiên là cũng thuộc về Tô Hàn. Góp nhặt hết tất cả, Tô Hàn mới có được 6.000 triệu linh thạch này, mà lần này hắn vung tay đặt cược hết. Với tỷ lệ đặt cược hiện tại của Phượng Hoàng Tông, nếu như có thể đạt được hạng nhất, với tỷ lệ đặt cược gấp 20 lần thì 6.000 triệu nhân với 20, thì đó sẽ là 12 vạn triệu. Số lượng linh thạch này cho dù là tông môn siêu cấp cũng không thể có nhiều vốn lưu động đến vậy. Người duy nhất có thể có được là Long Võ Thương Hội, với sinh ý bao trùm toàn bộ đại lục. Nếu có thể thắng thì Tô Hàn có thể nói là Phượng Hoàng Tông sẽ nhảy lên trở thành thế lực giàu có thứ tư trên toàn bộ đại lục Long Võ. Đương nhiên nếu thua, tất cả tài sản của Tô Hàn sẽ mất hết, giống như lời tên mập mạp kia nói là thua vãi cả linh hồn. Bọn họ nhất định phải giành được hạng nhất ở cửa thứ ba, tuyệt đối không được phép thua. Diện mạo của đám người Hồng Thần, Lưu Vân đều đã được Tô Hàn dịch dung. Với thủ đoạn dịch dung của Tô Hàn lại cộng thêm thực lực của hắn, cho dù là Long Hoàng Cảnh cũng khó có khả năng nhìn ra. Không ít người đã đoán là người đặt cược này có thể là người của Phượng Hoàng Tông, nếu không thì tại sao lại có tự tin với Phượng Hoàng Tông đến vậy? Cũng có người đoán là ba người này có thể là người của cùng một thế lực, nhưng mà nghĩ lại thì Phượng Hoàng Tông làm gì có nhiều của cải đến thế? Ba người cộng lại đã là 6.000 triệu, một số linh thạch to lớn như vậy. Thế lực có thể lấy ra đặt cược mà không nháy mắt thì chỉ có thể là tông môn siêu cấp và những đại gia tộc kia. Cho dù là tông môn nhất lưu thì cũng phải giật gấu vá vai mới gom được đủ số lượng này. Đây là do Tô Hàn cố ý gây nên, bởi vì thất phù vô tội, nhưng hoài bích thì kỳ tội. Nếu bị người khác đoán được đám người Lưu Vân là người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ bị nghi ngờ nguồn gốc của số linh thạch đó từ đâu ra. Nếu vậy sẽ có người liên tưởng đến đấu giá hội. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều thế lực lớn để mắt tới Phượng Hoàng Tông, để mắt tới Tô Hàn. Tô Hàn đã sống cả triệu vạn năm, tự nhiên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Đặt cược đang trong quá trình tiến hành, ba ngày rất nhanh cũng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư có vô số thế lực tập trung trên quảng trường trung vực, tham gia vào cửa thứ ba, gồm 100 thế lực đứng đầu. 100 thế lực này là chắc chắn có thể tiến được vào ưu tiên thánh vực, bởi vì chỉ cần đạt tới 100 vị trí đầu thì sẽ được cấp phát giấy thông hành cấp 5. Tô Hàn đã nghiên cứu sơ qua cả 100 thế lực này. Có 10 cái tông môn siêu cấp, 13 gia tộc, 3 thương hội lớn. Trong đó thì số lượng lớn nhất phải nói đến là tông môn nhất lưu, bao gồm có Trường An Sơn Môn, Huy Nguyệt Tông, các tông môn nhất lưu tiến vào trăm hạng đầu, có tất cả là 58 cái. Sau cùng là tông môn nhị lưu. Vũ Lâm Tông không có tiến được vào 100 vị trí đầu, nói cách khác là đã mất đi tư cách tiến vào ưu tiên thánh vực. Có lẽ là do vận khí, cũng có lẽ do nguyên nhân khác. Tóm lại là 100 tông môn đứng ở chỗ này tuyệt đối là 100 tông môn mạnh nhất của đại lục Long Võ. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy Phượng Hoàng Tông đứng ở đây là do khí vận, may mắn, nhưng không thể không thừa nhận. Tính đến bây giờ thì Phượng Hoàng Tông cũng có một ít thực lực. Cửa thứ ba chính là thi đấu lôi đài. Thi đấu lôi đài sẽ quyết ra vị trí thứ nhất, 3 hạng đầu, 10 hạng đầu. Sau cửa thứ ba này, ý chí Long Võ sẽ căn cứ vào đánh giá của cả ba cửa ải, cộng thêm tiềm lực của mỗi tông môn, để quyết định ra loại giấy thông hành nào sẽ được phát xuống. Không thể nghi ngờ rằng tông môn đứng ở 3 vị trí đầu sẽ đạt được giấy thông hành cấp 1, 10 vị trí đầu tất nhiên sẽ đạt được cấp 2. Tông môn đứng đầu sẽ có loại giấy thông hành gì, việc này không thể đoán được. Thư vị, Đông Tổ đứng trên chiến thuyền, ánh mắt quan sát xuống phía dưới, mỉm cười nói. Đã trải qua 2 cái cửa ải, bây giờ còn lại 100 tông môn, tất cả đều là trụ cột của đại lục Long Võ, cũng là thế lực có thể tiến vào yêu tiên thánh vực. Nhưng mà trước đó chúng ta phải xem phát huy của các vị ở cửa ải thứ ba này, dựa vào đó mà lấy được loại giấy thông hành nào. Cửa thứ ba cũng không có quy tắc gì cụ thể, dùng thi đấu lôi đài để mà quyết định thứ tự của các vị. Nhưng mà có một chút khác với hai cửa ải trước đó, đó chính là không quy định sinh tử. Nếu cảm thấy đánh không lại đối phương thì lập tức nhận thua. Sau khi nhận thua, tranh tài sẽ kết thúc, không thể tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Nếu không tuân theo thì sẽ bị tước đoạt tư cách tiến vào yêu tiên thánh vực. Trong yêu tiên thánh vực là vô cùng nguy hiểm. Không quy định sinh tử là nhằm để báo cho các vị biết, nếu như thực lực quá yếu, tiến vào yêu tiên thánh vực cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tốt rồi, Đông Tổ nhẹ thở phào một cái trầm giọng nói, bây giờ lão phù tuyên bố cửa thứ ba bắt đầu. Hắn vừa nói xong thì sân rộng trên đất trống lập tức nổi lên một cái bệ đá to lớn, đường kính của bệ đá này ít nhất cũng phải hơn vạn dặm, sau khi nâng lên cao khoảng trăm trượng thì ngưng lại. Ào! Từng tia sáng được bắn ra từ trên cái bệ đá này, nó hóa thành 50 cái lôi đài, dùng cho 100 tông môn tham gia thi đấu ở cửa thứ ba. Rất nhiều người cảm thấy vượt qua ải thứ nhất và thứ hai đều là nhờ vào may mắn. Lão Cù có thể nói cho các người biết, cửa thứ ba này cũng có thể dựa vào may mắn, đó là bốc thăm. Ánh mắt Đông Tổ nhìn qua những tông môn siêu cấp kia mà cười nói. Không hề nghi ngờ thì ai cũng biết 10 tông môn siêu cấp là thế lực đứng đầu trên đại lục Long Võ. Nhưng bốc thăm thì không phải dựa vào thực lực của ngươi. Rất có thể là trong 50 trận chiến này, khi bốc thăm sẽ có hai tông môn siêu cấp đụng nhau. Mà nếu như vậy, tất nhiên sẽ có một tông môn siêu cấp bị loại. Việc này vô cùng quan trọng đối với các thế lực hơi yếu, bởi vì đây cũng là cơ hội may mắn của các ngươi. Như vậy rất tốt, còn có thể như vậy sao? Nhưng mà ta cũng sợ khi bốc thăm sẽ gặp phải đối thủ mạnh, vậy thì làm sao? 10 tông môn siêu cấp làm sao có thể xuất hiện loại sai lầm này? Nếu lời Đông Tổ nói là thật, vậy bọn ta sẽ có thêm cơ hội đạt được giấy thông hành cao cấp xong. Đông Tổ vừa nói xong thì lập tức có từng tiếng ngạc nhiên vang lên. Thật là khôi hài, Lưu Vân đứng ở bên cạnh Tô Hàn, cười lạnh nói. Đây không phải là đều nói nhảm hay sao? Đám gia hỏa này, ở cửa thứ nhất thu được bao nhiêu xương đầu thánh nhân, tất cả đều làm bàn đạp cho 10 tông môn siêu cấp. Ở cửa thứ ba này thì làm sao có thể xảy ra sai lầm do bốc thăm được? Đông Tổ nói những lời này chỉ như cho hài tử nghe thôi. Cũng không nhất định, Tô Hàn khẽ lắc đầu mà nói. Nghe nói là Long Võ ý chí đánh giá để mà phát xuống giấy thông hành. Ngoài trừ ba cửa ải thi đấu này, còn có tiềm lực của mỗi một tông môn và cống hiến của những tông môn này đối với đại lục Long Võ trong những năm gần đây. Mặc dù không biết Long Võ ý chí tính toán cái điểm cống hiến này như thế nào, nhưng chỉ tính đến việc tông môn siêu cấp tồn tại trên đại lục Long Võ những năm này, điểm cống hiến sẽ không quá ít. Là ý gì chứ? Ông thần nghi ngờ nói. Tô Hàn mím môi, nói cách khác, cho dù 10 tông môn siêu cấp thực sự bị đào thải, chỉ cần tiến nhập vào 100 vị trí đầu thì sẽ đạt được giấy thông hành cấp bậc rất cao. Ta không hiểu. Long Võ ý chí, nếu như có thể đánh giá, thì ở cửa thứ nhất tại sao lại không phát hiện để mặc kệ những tông môn siêu cấp này dở cho? Nếu không phải bọn hắn làm ra những việc hèn hạ như vậy, thì bọn hắn đã sớm bị loại rồi. Đừng nói là tiến vào 100 vị trí đầu, mà top 500 cũng khó. Lưu Vân bĩu môi. Điều này thì ai biết được chứ? Tô Hàn mỉm cười, híp mắt lại. Mặc kệ bọn người, chỉ cần phát huy ra thực lực của các người ở cửa thứ ba này là được. Ta đã đặt cược toàn bộ tài sản của Phượng Hoàng Tông rồi đó. Nếu chúng ta không giành được vị trí thứ nhất, thì từ nay về sau chỉ có thể dùng không khí để tu luyện thôi. Không khí? Nghe được lời này, khóe miệng đám người Lưu Vân co quắp lại một chút. Con ngươi của Hồng Thần hơi chuyển động mà nói. Ông chủ, nói về việc này thì toàn thân ta đều cảm thấy run rẩy. Nếu chúng ta có thể thắng, tỷ lệ đặt cược gấp 20 lần, 12 vạn triệu linh thạch hạ phẩm, chúng ta tiêu xài thế nào cho hết? Tiêu xài cái quỷ gì? Lấy được vị trí thứ nhất rồi nói. Thượng quan Minh Tâm trợn mắt nhìn Hồng Thần. Người đây là cách nhìn của đàn bà. Làm người thì phải có ước mơ chứ. Ước mơ, có hiểu không? Hồng Thần nhếch miệng. Tất cả nhân viên Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên chuyển âm. Vâng. Vẻ mặt của 1.000 người Phượng Hoàng Tông chấn động, toàn bộ nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn lại chuyển âm nói, vẫn là câu nói kia. Tuy vị trí thứ nhất rất quan trọng, nhưng tính mệnh càng quan trọng hơn. Trong điều kiện có thể đảm bảo an toàn của bản thân, nếu có thể cầm vị trí thứ nhất ở cửa thứ ba này, mỗi người sẽ được bàn thưởng 10 triệu linh thạch hạ phẩm. À, Âm thanh hít khí lạnh truyền ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi. 10 triệu linh thạch hạ phẩm, đó là khái niệm gì? Một tên long hoàng cảnh sơ kỳ góp nhặt được của cải, có lẽ cũng chỉ được từng đó. Những tông môn kia phất tay là có thể lấy ra mấy chục triệu hoặc hơn trăm triệu, đó là bởi vì bọn họ là cả một tông môn, có mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đệ tử trong tông hợp lực tìm kiếm được. Nếu chỉ là một người, thì là một tên long hoàng cảnh sơ kỳ tuyệt đối không thể kiếm được 10 triệu linh thạch một cách dễ dàng. Có số tiền lớn này thì đừng nói đến tu luyện, ít nhất có thể mua sắm cả một tòa phủ đệ trong khu vực này, sau đó tìm mấy người thê tử xinh đẹp, ngày ngày hầu hạ, sinh một đống những tiểu tử béo mập mạp, ăn ngon uống say, rồi trôi qua cả đời một cách an nhàn. Đừng có kích động. Tô Hàn lắc đầu cười nói, điều kiện là các người phải giành được vị trí thứ nhất. Hơn nữa, con đường tu luyện quá xa xôi. Đại lục Long Võ này mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu các ngươi có dục vọng đối với tu luyện, thì 10 triệu linh thạch cũng không tính là gì. Chờ các ngươi thực sự có được số linh thạch này, thì sẽ phát hiện, tùy tiện mua một chút đồ thì linh thạch đã không còn. Lời này giống như dội cho một chậu nước lạnh, nhưng mà bọn hắn vẫn rất xúc động. Dù sao thì cả đời bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Ngay cả Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm hay là Hồng Thần cũng đều kích động đến toàn thân run rẩy. Bắt đầu bốc thăm. Không đúng lúc này âm thanh của Đông Tổ truyền đến. Hắn vừa nói xong thì trước người của 100 thế lực tham gia cửa thứ ba, có một nửa đã xuất hiện một đoàn ánh sáng. Ánh sáng kia giống như xuyên thủng bầu trời, có thể để cho một cánh tay vươn vào. Trước mặt Phượng Hoàng Tông cũng có một đoàn ánh sáng như thế. Tô Hàn hơi trầm ngâm, tay phải nâng lên tiến vào ánh sáng. Hắn có thể cảm giác được trong đó có từng viên linh thạch. Trong nháy mắt khi Tô Hàn tiếp xúc đến linh thạch, trong nháy mắt phóng ra thần niệm muốn xem xét. Nhưng cũng vào lúc này ánh sáng kia bỗng nhiên chấn động, cắt đứt thần niệm của Tô Hàn. Tô Hàn giật mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Tổ đang nhìn Tô Hàn, mỉm cười truyền âm với hắn. Tiểu bối, ai thứ nhất, Lão Phù chính xác đã có lỗi, nhưng việc này Lão Phù cũng đành chịu. Thế nhưng cửa thứ ba này ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Tất cả bốc thăm đều do Lão Phù xử lý, cho dù tông môn siêu cấp cũng không thể tùy ý thay đổi mục tiêu. So sánh với ải thứ nhất thì cờ thứ ba này chính là công bằng công chính xác luôn. Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói, có sự việc xảy ra ải thứ nhất, cờ thứ ba này dù xử lý thế nào thì cũng đã không công bằng rồi. Đông Tổ giật mình thở dài nhưng không tiếp tục nói gì nữa. Đúng vậy, lời của Tô Hàn nói là không sai. Nếu như ải thứ nhất cũng không công bằng công chính thì lúc này ải thứ ba ít nhất là đã có hai tông môn không công bằng được tiến vào. Nhưng mà bọn hắn vẫn tham gia, hơn nữa tiến vào top 100, có tư cách tiến về ưu tiên thánh vực, vậy thì còn nói cái gì mà công bằng công chính. Sau khi thăm dò, Tô Hàn thu tay lại, trong bàn tay đã có một cái tinh thạch. Trong nháy mắt khi mở tay ra, phía trên tinh thạch này xuất hiện một nhóm chữ, Phật Đà Sơn. Là bọn hắn. Ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía xa xa, thấy có một đám chắp tay trước ngực, thân mặc áo cà sa đang đứng đó. Trên đỉnh đầu của bọn hắn rực rỡ, tóc đã bị cạo sạch, nhẵn thín, còn có 9 cái chấm đen ở bên trên. Những người này đều là tông môn nhị lưu, Phật Đà Sơn. Tông chủ, là bọn hắn sao? Lưu Vân thấy Tô Hàn nhìn lại, liền hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, ta nhớ được, người Phật Đà Sơn hình như vẫn luôn không tranh quyền thế, phong sơn để mà tu hành phải không? Đúng, Lưu Vân gật đầu. Nếu không phải như thế thì Phật Đà Sơn tuyệt đối không chỉ là tông môn nhị lưu. Nghe nói lúc trước kiếm tiền mộ đã tới lôi kéo, không phải là vì tăng đẳng cấp tông môn lên, mà là muốn sát nhập cả Phật Đà Sơn vào trong kiếm tiền mộ, nhưng đã bị Phật Đà Sơn cự tuyệt. Cự tuyệt? Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Sau đó thì cũng không biết, nhưng rất nhiều người bàn tán nói là Phật Đà Sơn có bối cảnh rất lớn, nếu không thì kiếm tiền mộ cũng sẽ không im lặng bỏ qua như vậy. Lưu Vân lắc đầu trả lời. Khi Tô Hàn nhìn về phía Phật Đà Sơn, ở phía Phật Đà Sơn, một nam tử trung niên, mặc áo cà sa màu đỏ, đứng ở phía trước nhất, cổ mang theo trưởng tiên, cầm trong tay kìm quàng pháp trượng, dường như có cảm ứng cũng nhìn về phía Tô Hàn. Từ khi chia tay đến giờ, thí chủ không có vấn đề gì chứ? Trung niên nam tử kia chắp tay trước ngực, hơi khom người về phía Tô Hàn. Đây cũng không phải là cung kính mà đó là một dạng lễ nghi của Phật môn. Không nói đến thực lực, chỉ cần phần hàm dưỡng này cũng đủ làm cho Tô Hàn cảm thấy dễ chịu. Hắn cũng chắp tay trước ngực, phong thần nói, tổ mộ rút chúng Phật Đà Sơn, xin đại sư rộng lòng tha thứ. Chúng sinh, người tới ta đi, Bần tăng một lòng hướng Phật, nhất niệm làm thiện, bản thân không muốn tham dự, nhưng mà trời không chiều lòng người, bước vào phàm tục cuối cùng vẫn phải tham dự tranh đoạt. Thí chủ rút chúng Phật Đà Sơn, xem như là trừng phạt đối với bần tăng. Lúc trung niên nam tử kia nói chuyện, âm thanh bình ổn, có một loại âm thanh vù vù truyền đến, giống như có đại đạo cộng minh, dẫn động đến bả vai của Tô Hàn rung mạnh, ông tử co vào. Ta từng ở bên trong tinh không, nhìn thấy qua, thần Phật chân chính, lúc bọn hắn nói chuyện sẽ dẫn động thiên địa đại đạo, xua đuổi việc ác, tất cả quỷ mị quỷ quái đều không dám lại gần. Trong lòng Tô Hàn thì thào, không lẽ người Phật môn đều là như thế hay sao? Phật Đà Sơn là một cái tông môn nhị lưu, còn không đạt tới trình độ chân chính của Phật Tôn, nhưng vẫn làm cho ta cảm nhận cùng loại cảm giác như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì do tu vi của ta quá thấp, hay là bởi vì còn nguyên nhân nào khác? Tô Hàn nghĩ không ra, hắn nhìn ra được trung niên nam tử này là một tên long thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng trên người hắn lại luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này ở trên thân đệ tử khác của Phật Đà Sơn cũng có, nhưng nó không mãnh liệt. Bần tăng pháp danh vô lượng, có ý nghĩa là công đức vô lượng, thiện niệm vô lượng, đại đạo vô lượng. Nam tử trung niên cung kính khom người lần nữa, chuyển âm nói. Lần này xuất thế cũng không phải là tranh đoạt, hy vọng các hạ có thể lưu tỉnh khi chiến đấu. Đại sư quá khiêm tốn, Tô Hàn hít vào một hơi không tiếp tục mở miệng nữa. Lúc hai người nói chuyện thì những tông môn khác cũng đã biết đối thủ là ai. Cũng không có trường hợp giống như đồng tổ nói là hai cái tông môn siêu cấp đối đầu, nhưng lại có hai gia tộc phải đối mặt. Hai gia tộc này chính là Vân Gia và Quý Gia. Người Vân Gia trước đó bởi vì trong chiến trường viễn cổ, một phần thì làm phản, một phần thì chết đi. Ngay cả Vân Thiên Thiên cũng bị trọng thương, có thể nói toàn quân bị diệt. Theo lý thuyết thì bọn hắn không có cơ hội tham gia vào cửa thứ hai. Nhưng Tô Hàn đã lấy ra 300 miếng xương đầu thánh nhân, trợ giúp Vân Gia đoạt được cơ hội lần này. Với nội tình của Vân Gia, cộng thêm của cải to lớn của Vạn Bảo Thương Hội, tự nhiên có thể nhẹ nhàng triệu tập một ít cường giả long thần cảnh. Nhưng phần lớn những người này đều không có thuộc về Vân Gia, chỉ là nhận tiền mà làm thuê, Vân Gia cũng không có đặt nhiều hy vọng vào họ. Sau khi tất cả thế lực đều đã xác định đối thủ, thì cửa thứ ba chính thức bắt đầu. Thì thôi, chúng ta ở lôi đài số 32, Tô Hàn nói. Vâng. Bọn người Lưu Vân hít vào một hơi, không nói gì, đi theo Tô Hàn đến lôi đài số 32. Khi vừa đến nơi thì người của Phật Đà Sơn cũng đến. Mặc dù Phật Đà Sơn chỉ là một tông môn nhị lưu nhưng nó vô cùng huyền bí. Khi bọn hắn đi lại, đạp trên hư không mà đến, tuy một nửa trong đó chỉ là long đan cảnh, nhưng cũng có thể trôi nổi trên không trung. Đám người Tô Hàn thấy rõ đây cũng không phải do những người khác hỗ trợ, mà do chính bản thân bọn hắn. Giống như ở bất luận cảnh giới nào, bọn họ đều có thể trôi nổi trên không vậy. Trên thân của người Phật Đà Sơn có một cái hình tròn kim sắc, ánh sáng lấp lánh, nhìn giống như là từng tôn thần Phật, tạo cho người khác một loại cảm giác rất thân thiết. Vô lượng đại sư, thỉnh, Tô Hàn giơ tay, nhẹ nhàng nói. Dựa vào vô lượng bi, chuyển đổi thiện ác, khi thấy thần Phật, dẫn đại đạo cộng minh. Vô lượng đại sư nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên mở miệng. Khi hắn nói chuyện thì toàn thân kim quang chớp động kịch liệt. Đệ tử Phật Đà Sơn đứng sau lưng đều tụng kinh, lẩm bẩm. Âm thanh vù vù truyền đến, đám người Phượng Hoàng Tông nhíu mày. Bọn hắn có cảm giác giống như có muôn vàn thần Phật đang đọc diễn cảm ở bên tai. Một người thì cảm thấy sảng khoái, nhưng nhiều người nó tạo thành tạp âm. Trong loại tạp âm này, đám người Lưu Vân thấy có một loại cảm giác rất sốt ruột dâng lên trong cơ thể. Ánh mắt bọn hắn có chút đỏ lên, trong lúc mơ hồ giống như sắp cuồng bạo. Lúc này sắc mặt một tên Phượng Hoàng Tông bỗng tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Sợi tóc của hắn tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, giống như điên cuồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lao thẳng đến người bên cạnh để tiến hành oanh kích. Định. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu điểm một cái, tên Phượng Hoàng Tông đang điên cuồng kia lập tức đứng lại tại chỗ. Hắn liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, màu đỏ máu trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn dường như đã bình tĩnh lại, toàn thân phủ kín mồ hôi lạnh, nhìn về phía Phật Đà Sơn với vẻ kiêng kỵ. Vô lượng đại sư từng nói là muốn Tô Mỗ hạ thủ lưu tình, nhưng Tô Mỗ thấy hình như Phật Đà Sơn cũng không có tính ra tay nhẹ với Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn mở miệng, âm thanh có chút bằng lãnh. Phật hải vô lượng, pháp hải khôn cùng. Phật Đà Sơn không động sát cơ, sẽ dùng Phật pháp để độ hóa các hạ. Vô lượng đại sư ngẩng đầu. Độ hóa? Ta làm việc cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm. Phượng Hoàng Tông ta làm việc càng không lạm sát vô tội. Xin hỏi đại sư, độ hóa thế nào? Dựa vào cái gì để độ hóa? Tô Hàn cười lạnh. Chân thần các hạ có sát cơ quá mạnh, mà niệm quá sâu. Nếu không độ hóa, cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vô Lượng đại sư nói. Nếu thực sự là muốn độ hóa, thì cũng không cần tới các ngươi. Tô Hàn hừ lạnh. Vô Lượng đại sư, đây là tranh đoạt, chứ không phải Phật niệm trong lòng người. Tô Mỗ nhìn ngươi một lòng hướng thiện, ban đầu không muốn ra tay quá mạnh. Nhưng lúc này Tô Mỗ đã thấy được thủ đoạn một lòng hướng thiện của ngươi. Đây chính là hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân đánh lén mà thôi. Oanh! Vừa nói xong trên người Tô Hàn đột nhiên chuyển ra hấp lực kinh người. Hấp lực này chính là Long Linh Đế Thuật. Hấp lực giống như nút chửng vậy, trong nháy mắt bao trùm tất cả người của Phượng Hoàng Tông. Những kẻ hai con ngươi đang từ từ biến thành đỏ lúc trước, nhưng vào lúc này giống như hư thoát, mồ hôi lạnh túa ra đầy người, trong nháy mắt thần niệm tỉnh táo lại. Đại sư nhìn một chút xem đây là cái gì. Tô Hàn bỗng nhiên hét to giơ tay lên, trên bầu trời bỗng nhiên có một đoàn khói đen ngưng tụ ra. Bên trong khói đen có từng tiếng kêu thê lương, bén nhọn. Ma niệm, đây chính là ma niệm mà Phật muốn độ hóa cho bọn ngươi. Vẻ mặt Vô Lượng đại sư bình tĩnh như trước. Nếu biết đây là ma niệm, vì sao ngươi còn muốn dẫn động ra? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vô Lượng đại sư, âm thanh lạnh lùng nói. Ma niệm này ban đầu không nên xuất hiện, cho dù thực sự là có thì đã bị người của Phượng Hoàng Tông ta đè xuống. Bởi vì giống như ta đã nói, bọn hắn làm việc không thẹn với lương tâm. Trong ý nghĩ của Tổ Mẫu, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì sẽ không có ma niệm. Khi Tô Hàn nói xong thì đoàn khói đen trên trời bắt đầu biến mất, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng dần tan đi. Khi nghe kỹ thì tiếng kêu bắt đầu trở nên an tưởng. Vô Lượng đại sư nhìn lại lần nữa, đây là ma niệm sao? Tô Hàn lại hỏi. Vô Lượng đại sư yên lặng, dường như không muốn tranh cãi cùng Tô Hàn, mà cũng giống như là không tranh luận được. Ma niệm trong miệng của đại sư chỉ là suy nghĩ trong lòng đại sư. Ngươi đã một lòng hướng thiện thì không nên có suy nghĩ độ hóa ma niệm. Nếu thực sự có ma niệm tồn tại, trước khi chết bọn hắn cũng đều là người. Nếu ngươi độ hóa hắn, thì bọn hắn sẽ không có cơ hội luân hồi nữa. Mong đại sư nói cho Tô Mỗ, đây là giết người hay là cứu người đây? Tô Hàn không buông tha. Người đã chết đi, sẽ không sống lại. Tại sao có thể nói là giết người hay không? Vô Lượng đại sư nói. Vậy Tô Mỗ hỏi một câu nữa. Đại sư cảm thấy quỷ hồn có tồn tại hay không? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên là có. Vô Lượng đại sư ngẩng đầu. Người sau khi chết sẽ có hồn phách xuất hiện, mà... Vậy nếu thực sự có quỷ hồn, vậy quỷ hồn này là quỷ hay là hồn? Tô Hàn cắt ngang. Theo Bẩn Tăng, thiện niệm là hồn, ác niệm là quỷ. Vô Lượng đại sư chắp tay trước ngực, tiếp tục tụng kinh. Lời này của đại sư sai rồi. Tô Hàn bỗng nhiên cười rộ lên. Có người trước khi chết mang theo oán niệm và không cam lòng, còn hắn là bị người ta giết chết mà không có lý do, không có cách nào báo thù. Loại người này sau khi chết sẽ xuất hiện linh hồn. Chính là ác niệm trong miệng của đại sư. Loại người này cũng cần độ hóa hay sao? Còn có một loại người khi còn sống làm ra rất nhiều việc ác, nhưng sau khi chết thì muốn hối cải. Loại người này chẳng lẽ là thiện niệm trong miệng của đại sư? Loại người này cũng cần độ hóa sao? Lời nói không có căn cứ, không cách nào nói được, Vô Lượng đại sư nói. Bản thân Tô Mỗ cho rằng đây không phải lời nói không có căn cứ, mà là đại sư tự cho là đúng. Tô Hàn híp mắt nhìn Vô Lượng đại sư. Người nói ác niệm đó chính là ác niệm, người nói thiện niệm đó chính là thiện niệm. Xin hỏi đại sư, trên thế giới này thiện niệm và ác niệm phân biệt như thế nào? Vô Lượng đại sư trầm mặc, Tô Hàn đã làm dao động Phật niệm cực kỳ kiên định của hắn. Trò cười, Tô Hàn đã sống cả triệu vạn năm, từng ở trước mặt Phật tụng kinh vạn năm, cuối cùng cũng không hiểu rõ hồng trần này. Theo Tô Hàn thì, người hiểu rõ hồng trần chỉ là người tự cho là đúng mà thôi. Có lẽ trên thế giới này thực sự có loại người đó, nhưng Vô Lượng đại sư tuyệt đối không nằm trong nhóm này. Cái gọi là độ hóa này chỉ là một loại thủ đoạn của Phật Đà Sơn. Bọn hắn có thể giết người trong vô hình, dùng cái gọi là thiện ác để kích thích tinh thần con người, từ đó mà giết người không dính máu. Đáng tiếc là Vô Lượng đại sư lại gặp phải Tô Hàn. Trừ Minh Nguyệt thần vệ ra, các thần vệ còn lại ra tay. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vô Lượng đại sư, ánh mắt không chuyển, mở miệng quát. Từng đạo thân ảnh lao ra, long lực tràn trề, vọt thẳng đến đám người của Phật Đà Sơn. Cùng lúc này thì Tử Dạ thần vệ bay ra phòng ngự, Minh Nguyệt thần vệ đứng đó thì lại không nhúc nhích một chút nào. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều ra tay, trừ Tô Hàn và Minh Nguyệt thần vệ. Theo Tô Hàn thì thực lực tổng hợp của Phật Đà Sơn và Phượng Hoàng Tông chênh lệch rất nhiều. Tuy vậy, thủ đoạn của Phật Đà Sơn có chút quỷ dị. Nếu thực sự gặp được người hướng Phật, Phật Đà Sơn sẽ thắng. Kim thân. Thấy người của Phượng Hoàng Tông vọt tới, mắt của Vô Lượng Đại Sư sáng lên. Lúc hắn mở miệng, hai tay của đệ tử Phật Đà Sơn tách ra, vỗ mạnh một cái. Long lực trên người hắn oanh một tiếng mà tuôn ra, hóa thành từng đạo thân ảnh hư ảo, đứng trên người bọn hắn. Thực sự là đứng trên người, nhìn một cái thì tướng mạo của thân ảnh hư ảo này giống bọn hắn như đúc. Khi xuất hiện có kim quang chớp động, một âm thanh làm người ta sốt ruột ngưng tụ ra, hóa thành gợn sóng đánh về phía Phượng Hoàng Tông. Tất cả thiện ác đều là nói mà không có bằng chứng. Các ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Âm thanh của Tô Hàn truyền vào trong tai mỗi người. Thân thể Thánh Hàn Thần Vệ và Tinh Không Thần Vệ đều chấn động, trong mắt lộ vẻ băng hàn. Đủ các loại công kích đều xuất hiện, tách ra âm thanh chủng kích của Phật Đà Sơn, đánh vào kim thân của rất nhiều đệ tử Phật Đà Sơn. Làm người ta kinh ngạc chính là mặc dù tu vi của đệ tử Phật Đà Sơn cao hơn so với đám người Phượng Hoàng Tông, nhưng trên thực tế tính về thực lực, họ không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Lúc mà Thánh Hàn Thần Vệ và Tinh Không Thần Vệ oanh kích vào kim thân của bọn hắn, cái kim thân kia chỉ chấn động một chút chứ không có phá toái. Đệ tử Phật Đà Sơn giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào. Sao? Tất cả mọi người nhíu mày cảm thấy có chút khó tin, nhưng người bên ngoài thì phát ra tiếng cười vang. Theo bọn hắn nghĩ Phật Đà Sơn chỉ là một tông môn nhị lưu, Phượng Hoàng Tông được Nhất Đạo Cung phong là tông môn nhất lưu, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng không đánh thắng được Phật Đà Sơn, vậy thì cũng đừng nghĩ đến giải nhất. Kim thân và bọn hắn mặc dù tách ra, nhưng trên thực tế chỉ là một thôi. Trên lôi đài, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Vô Lượng Đại Sư. Hắn thấy rõ Vô Lượng Đại Sư sau khi nghe lời nói của mình đã nhắm lại đôi mắt bị chấn động. Cái miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười. Cái loại thủ đoạn thế này, Tô Mỗ biết nhiều lắm. Thánh Hàn Thần Vệ dùng không đạo không gian, xuyên thủng kim thân là có thể phá được thuật pháp này. Vâng. Thánh Hàn Thần Vệ gật đầu, dựa theo lời nói của Tô Hàn bày ra không gian thông đạo. Không gian thông đạo này mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thủng qua cột sáng của chiến trường viễn cổ kia, thì kim thân nho nhỏ này chả là cái gì. Ông lối đi xuất hiện, trên bầu trời lôi điện vẽ ra quỹ tích màu đen. Quỹ tích này có tốc độ rất nhanh, oanh trúng kim thân của một tên đệ tử Phật Đà Sơn. Răng rắc. Dưới loại oanh kích này, kim thân xuất hiện một cửa động, rồi phát ra tiếng vang giòn nứt. Từng vệt hoa văn nhanh chóng xuất hiện, khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt bao trùm tất cả kim thân của đệ tử Phật Đà Sơn. Sau cùng bụp một tiếng, kim thân hoàn toàn vỡ nát. Làm sao người biết được? Vô Lượng Đại Sư mở mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu kỹ xảo mà thôi, Tô Hàn khẽ lắc đầu mà nói. Vô Lượng Đại Sư, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Trên thế giới này muốn sinh tồn được, dựa vào khái niệm thiện ác là điều vô dụng. Thế giới này lấy thực lực làm gốc. Nếu ngươi thực sự muốn một lòng hướng Phật, vậy thì trước tiên phải đạt được trình độ dùng thân để mà hóa thành Phật đã. Vô Lượng Đại Sư nhìn Tô Hàn thật sâu, nói thật thì hắn từng gặp không ít người, có người cảm thấy hắn dài dòng, có người lại cảm thấy hắn thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn chưa gặp người nào nói nhiều như Tô Hàn. Mấu chốt là còn nói ra được đạo lý rõ ràng. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ đây là thế giới thực lực vi tôn, dùng lời nói là vô dụng với phần đa số người. Thủ đoạn quỷ dị kia chính là công tâm, nếu có thể đánh chúng thì là không đánh mà thắng. Nhưng nếu đối phương không quan tâm thì mình sẽ thất bại. Theo lý thuyết, chính mình đã thua trước một phần, ví dụ như hiện tại. Vô Lượng Đại Sư, nếu như Phật Đà Sơn không có thủ đoạn khác, vậy thì Tô Mỗ sẽ không lưu tình đâu, Tô Hàn nói. Phật Đà Sơn vốn dĩ không tranh quyền thế. Chuyện hôm nay, nếu có thể tranh được thứ tự, thì đó là ngã Phật tử bi. Nếu không tranh được, bần tăng cũng vô dục vô cầu. Vô Lượng Đại Sư hơi trầm ngâm rồi nói. Kim thân là long kỹ mạnh nhất của Phật Đà Sơn ta, có rất ít tông môn có thể nhìn ra, hơn nữa rất ít tông môn có thể công phá. Thí chủ có thể dễ dàng phá đi như vậy, từ điều này có thể thấy được, thí chủ biết nhiều hiểu rộng. Phượng Hoàng Tông có xuyên thủng kim thân dễ dàng như thế, điều này đã đủ chứng minh thực lực của Phượng Hoàng Tông. Bần tăng cũng không muốn lãng phí thời gian, Phật Đà Sơn ta còn có một long kỹ, nếu như thí chủ có thể đánh vỡ, bần tăng sẽ nhận thua. Được. Tô Hàn gật đầu. Thánh Pháp, Vô Lượng Đại Sư bỗng nhiên quát lên. Uông. Khi Vô Lượng Đại Sư nói ra, đệ tử Phật Đà Sơn lập tức mở miệng, áo cà sa trên người bọn họ toàn bộ biến thành màu vàng, sau lưng lại có kim thần xuất hiện. Vô Lượng, Vô Lượng đại sư hét to, uông, vẻ mặt đệ tử Phật Đà Sơn căng cứng mở miệng, hai tay vỗ vào nhau, không ngừng đọc kinh văn huyền ảo. Thành Phật, đây là lần thứ ba Vô Lượng đại sư hét to, cũng là lần cuối. Oanh, hắn vừa nói xong thì thể xác đệ tử Phật Đà Sơn nhanh chóng khô quắt lại, tuy rằng bọn hắn không chết nhưng đã bị rút hết toàn bộ tinh lực, gầy đét chỉ còn da bọc xương, con mắt hõm sâu, giống như là tuổi già sức yếu, sắp chết tới nơi. Tinh lực bị rút ra kia bay đến trước mặt Phật Đà Sơn, hóa thành một thần Phật cao 500 trượng. Thần Phật này ngồi xếp bằng, dưới gối có thanh liên, sau lưng có ánh sáng bảy màu. Sau khi xuất hiện, kim quang tỏa ra chung quanh, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lôi đài. Phật lên. Lúc này phần thần Phật bỗng nhiên mở mắt, miệng thốt ra hai chữ. Thân thể khổng lồ kia oanh một tiếng mà đứng lên. Ban đầu đã cao 500 trượng, lúc này đứng lên thực sự cao gần ngàn trượng. Hắn xòe bàn tay ra, đè xuống chỗ Phượng Hoàng Tông. Không cần tu vi, Tinh Không Thần Vệ không cần ra tay. Thánh Hàn Thần Vệ dùng lực lượng thể xác oanh kích. Tô Hàn nheo mắt lại, bình tĩnh chỉ huy. Ồ, 82 tên Thánh Hàn Thần Vệ nhanh chóng bay lên. Côn Bằng Thánh Thể được phát huy, lực lượng thể xác ngưng tụ lại, hóa thành một nắm đấm khổng lồ đánh vào bàn tay Phật. Oanh! Khi cả hai chạm nhau, một tiếng vang lớn truyền ra. Thánh Hàn Thần Vệ không việc gì, nhưng bàn tay Phật đã sụp đổ. Ừ. Vô Lượng đại sư đứng dậy, nhìn về phía Tô Hàn với vẻ không tưởng tượng nổi. Vẻ mặt bình tĩnh đã biến mất, thay vào đó là sự khiếp sợ. Người đã nhìn ra sao? Hơn nữa, Phượng Hoàng Tông là có nhiều người tu luyện thể xác đến như vậy. Thần Phật công kích có ba loại, Phật lên, Phật sinh, Phật diệt. Lần đầu tiên, Phật lên, đối thủ cho dù tu vi cao thế nào cũng sẽ bị hắn hấp thu. Sau khi hấp thu sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Thực lực của thần Phật sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Thứ duy nhất có thể phá nó chỉ là lực lượng thể xác. Bởi vì lực lượng thể xác không bao gồm tu vi, thần Phật không thể hấp thu lực lượng. Hơn nữa lực lượng thể xác là một loại lực lượng áp chế thần Phật. Chiêu này là một trong ba kỹ năng của Phật Đà, có rất ít người có thể hiểu rõ. Bởi vì trên đại lục Long Võ thì tất cả mọi người đều tu luyện tu vi, mà chỉ cần là tu vi sẽ bị thần Phật hấp thu. Cho nên trong khi giao chiến, Phật Đà Sơn thường sẽ dùng chiêu này để giành chiến thắng. Vô Lượng đại sư không nghĩ tới Tô Hàn lại có thể biết rõ khuyết điểm này của thần Phật. Hơn nữa Phượng Hoàng Tông lại có nhiều người tu luyện lực lượng thể xác như vậy. Nếu chỉ có một người hoặc 10 người, thần Phật vẫn có thể đối phó được. Nhưng Thánh Hàn Thần Vệ của Phượng Hoàng Tông có tới 82 người, toàn bộ đều tu luyện thể xác. Đây đối với Phật Đà Sơn xuất ra chiêu này hoàn toàn tạo thành áp chế. Thế giới này quá to lớn. Từ xưa đến nay Phật Đà Sơn đã phong bế Sơn Môn quá lâu. Có lẽ các ngươi đã hiểu rõ phương hướng phát triển của Hồng Trần. Nhưng nếu các ngươi đã là Tông Môn, thì các ngươi cũng phải ra mà xem một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vô Lượng đại sư, mỉm cười nói, kiến thức của ngươi quá ít. Ừ, hình như câu nói này đã khơi dậy sự không phục trong lòng của Vô Lượng đại sư. Sau tiếng hừ đó, hắn bỗng nhiên quát lên, Phật sinh. Ông, hắn vừa nói xong trên thân thần Phật xuất hiện một vòng gợn sóng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có tất cả 9 vòng, tản ra từ trên người thần Phật. Gợn sóng này giống như tạo thành dòng suối trong veo. Tuy nhiên dòng suối này nó màu vàng chứ không phải là trong suốt. Trong dòng suối có thể thấy hình chiếu của thần Phật kia. Lúc này vô tận kim quang âm âm bùng nổ giống như gió lốc, bay hướng về phía Phượng Hoàng Tông. Tinh thần công kích sau, mắt của Tô Hàn híp lại quát. Tất cả mọi người tự phong tâm thần, không cần phải chống cự. Vâng. 8 người Phượng Hoàng Tông trả lời, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Ý chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, tinh thần công kích mà cũng nhìn ra được. Bẩn tăng bội phục. Đôi mắt của Vô Lượng đại sư co rút lại rồi lộ vẻ tự tin. Tuy nhiên nếu như các thí chủ đã tự phong tâm thần, vậy thì Phật diệt này thí chủ có thể chống cự lại được hay sao? Phật diệt, oanh! Tiếng vang âm âm bùng nổ, không cách nào hình dung được lực lượng hủy diệt này. Nó truyền ra từ thần Phật này, thân ảnh to lớn nổ tung, không có bất kỳ máu thịt nào xuất hiện bởi vì nó vốn là hư ảo. Tuy vậy khi nó nổ tung, vô tận kim quang lại hóa thành từng tầng trùng kích, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Phượng Hoàng Tông. Ba chiêu của thần Phật gần như là liên tục nối nhau. Phật lên sẽ hấp thu lực lượng tu vi, nếu như đối phương không tấn công, sẽ bị thần Phật công kích. Nếu tấn công thì sẽ bị thần Phật hấp thu công kích, từ đó mà gia tăng lực lượng của bản thân. Phật sinh sẽ tấn công, giống như Tô Hàn, Sau khi nhận ra tinh thần công kích thì lập tức phong bế tâm thần để tránh bị tấn công. Mà khi tâm thần bị phong bế thì chiêu thức thứ ba là Phật Diệt sẽ phát huy tác dụng. Người phong bế tâm thần thì trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp mở ra. Tốc độ của một chiêu Phật Diệt này sẽ nhanh hơn tốc độ mà đối phương có thể mở ra thần tâm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vô Lượng Đại Sư lộ vẻ tự tin. Trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì nếu Tô Hàn không nhìn ra khuyết điểm của Phật lên, để cho người Phượng Hoàng Tông dùng lực lượng tu vi để tấn công, thì thần Phật sẽ hấp thu rất nhiều lực lượng tu vi. Khi đó Phật Diệt sẽ có khả năng bộc phát ra uy lực lớn hơn rất nhiều. Thí chủ, Bần Tăng không thể đồng ý với ý niệm của thí chủ, hôm nay ta vẫn muốn độ hóa cho thí chủ. Vô Lượng Đại Sư hít vào một hơi, mắt thấy lực lượng hủy diệt sắp oanh trúng người của Phượng Hoàng Tông, và lúc này một tia thiên lôi ầm ầm xuất hiện, trực tiếp ngăn trở lực lượng hủy diệt kia. Oanh! Hai bên tiếp xúc với nhau chuyển ra tiếng vang ầm ầm, lực lượng hủy diệt không ngừng biến mất, lôi điện cũng đang giảm nhỏ đi. Nhưng điểm khác nhau là lực lượng hủy diệt thì chỉ có số lượng cố định, sẽ tiêu hao rất nhanh. Nhưng mà lôi điện là thiên địa pháp tắc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hử? Mắt của Vô Lượng Đại Sư co vào, nhìn trong chọc của lôi điện kia, trong giọng nói có vẻ không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ngươi đã tự phong thần tâm, vì sao ngươi còn có thể phòng ngự được? Ngã Phật từ bi, hai mắt Tô Hàn chậm rãi mở ra, hắn nhìn chằm chằm vào Vô Lượng Đại Sư, ánh mắt lạnh lẽo. Vô Lượng Đại Sư, ta tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng Đại Sư, nhưng ngươi, còn có các người nữa, thực sự đã làm ô uế cái tiếng Đại Sư này. Âm thanh băng lãnh truyền ra từ miệng Tô Hàn, người hổ hắn thì sẽ biết lúc này hắn tức giận đến mức độ nào. Phật Đà Sơn luôn nói ngã Phật tử bi, độ hóa ma niệm, nhưng chuyện mà bọn hắn làm và lời nói của bọn hắn là hoàn toàn khác nhau. Tô Hàn biết rõ, lực lượng hủy diệt của Phật Diệt là rất kinh khủng. Nếu là người khác khi mà thần tâm tự phong bế, chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, bởi vì không điều động được tu vi, cũng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Phật Đa Sơn ra tay độc ác, không cho người ta một chút xíu cơ hội, thậm chí ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Ngã Phật tử bi sao? Không, ngã Phật có lẽ là tử bi, nhưng Phật Đà Sơn thì không. So sánh với bất cứ người nào, bọn hắn càng tàn nhẫn hơn, lúc ra tay vô cùng tàn nhẫn, không chờ một cơ hội nào để cho người khác sống sót. Không thể nào. Vô Lượng Đại Sư hoàn toàn khiếp sợ, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, âm thanh gần như gào thét. Bần Tăng cảm thụ được, người rõ ràng đã tự phong thần tâm, vì sao ngươi còn có thể phòng ngự? Ngươi nên cầm miệng, Tô Hàn quát lên. Ngươi cũng xứng để tự xưng là đại sư sao? Tô Mỗ đã coi trọng ngươi, mà tâm tư của bọn ngươi lại ác độc như vậy. Thực sự là làm ô uế Phật niệm, ô uế thần Phật. Từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng nhân từ. Ngươi chỉ dùng lời nói từ bi để che giấu tà ác trong lòng ngươi. Ý định ban đầu của ngươi không phải muốn độ hóa Phượng Hoàng Tông, mà muốn diệt trừ Phượng Hoàng Tông, đúng hay không? Vô Lượng Đại Sư hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Thí chủ, trước đó Bần Tăng có nói, nếu chiêu này vô dụng, Bần Tăng sẽ tự nhận thua. Bây giờ tài nghệ không bằng người, Bần Tăng hổ thẹn, ta sẽ thực hiện lời hứa. Nói xong, hắn nhìn về phía Đông Tổ, chắp tay trước ngực, khẽ khom người. Phật Đà Sơn ta, nhận... Cả một chút, mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên cắt ngang Vô Lượng Đại Sư. Phượng Hoàng Tông ta suýt chút nữa đã chết trong tay Phật Đà Sơn. Bây giờ các ngươi đánh không lại thì lại nhận thua. Ngươi không cảm thấy sự việc quá đơn giản hay sao? Chúng ta đã nói trước rồi, không lẽ thí chủ muốn nuốt lời sao? Vô Lượng Đại Sư nói. Đúng là đã nói trước, nhưng điều đó dựa trên ngã Phật tử bi. Nhưng hôm nay Tô Mỗ thấy được cái gọi là ngã Phật của ngươi. Ngươi không xứng, trong lòng của ngươi không có Phật. Trong lòng ngươi chỉ có tà ác mà thôi. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Vô Lượng Đại Sư, cái miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giơ tay bắt lấy Vô Lượng Đại Sư. Dừng tay, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Phật Đà Sơn đều biến hóa lập tức la lên. Cùng lúc đó Vô Lượng Đại Sư cũng hơi run rẩy, thân ảnh nhanh chóng lui về sau. Bởi vì hắn né tránh cho nên những đệ tử Phật Đà Sơn khác trở thành người đứng ở phía trước. Vừa lúc Tô Hàn vọt tới khi hắn giơ tay lên thì có mấy người phun máu tươi bay ngược về sau. Nếu như người tử bi, thì vì sao ngươi để đệ tử Phật Đà Sơn ra làm bia đỡ đạn, tại sao phải trốn? Tô Hàn nói. Vô Lượng Đại Sư yên lặng nhưng thân ảnh không ngừng lại. Tô Mỗ không cho người đi, người sẽ không đi được. Ngón tay Tô Hàn duỗi ra, ấn về phía Vô Lượng Đại Sư, định. Một chữ này phát ra, thân ảnh Vô Lượng Đại Sư đã bị định trụ giữa không trung, sắc mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt. Bảo hộ Đại Sư. Xin Tô Tông Chủ tha mạng, khoan đã. Rất nhiều đệ tử Phật Đà Sơn la lên, lông mày của Tô Hàn cau lại, thân ảnh hơi ngừng lại mở miệng quát. Tô mỗ không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên các người cút đi cho ta. Sắc mặt của đệ tử Phật Đà Sơn giận dữ, nhưng bọn hắn biết rõ mình đánh không lại Tô Hàn, nhưng bọn hắn phải bảo vệ Vô Lượng Đại Sư. Là các người muốn chết. Thế vậy Tô Hàn hử lạnh, bàn tay giơ lên, lôi điện nổ vang. Đây chính là pháp tắc lôi điện, Long Thần Cảnh cũng không thể chống đỡ được. 1.000 người Phật Đà Sơn có ít nhất một nửa đều là Long Đan Cảnh. Ánh chớp ngập trời, vô tận lôi điện nổ tung. Nếu bị đánh trúng, người của Phật Đà Sơn sẽ hóa thành hư vô. Vô Lượng Đại Sư cũng bao gồm ở trong đó. Thể xác của Vô Lượng Đại Sư bị oanh diệt, nguyên thần vẫn còn, bị Tô Hàn tóm được, cầm ở trước mắt. Nếu như người vẫn luôn nói, Phượng Hoàng Tông ta có ma niệm, vậy thì Tô Mỗ sẽ để người biết cái gì mới gọi là ma niệm chân chính. Oanh! Vừa nói xong, Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, nguyên thần của Vô Lượng Đại Sư đã sụp đổ giữa hư không. Vô Lượng Đại Sư chết đã tuyên cáo kết quả, thắng thua giữa Phật Đà Sơn và Phượng Hoàng Tông. Bởi vì Tô Hàn dùng pháp tắc lôi điện để oanh kích, dẫn đến người của Phật Đà Sơn đã chết hơn phần nửa. Mặc dù bọn hắn phẫn nộ, nhưng bọn hắn không có thực lực chống lại Phượng Hoàng Tông, vì vậy đành phải nhận thua. Một trận chiến thắng lợi, Phượng Hoàng Tông giành chiến thắng, thành công tấn cấp thành 50 hạng đứng đầu. Phạt, màn sáng rút lui, người của Phượng Hoàng Tông từ bên trong đi ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ha ha, kiếm tiền, ta đã nói mà, tuy Phượng Hoàng Tông không thể giành được 3 vị trí đầu hay là 10 vị trí đầu, nhưng ít nhất sẽ lọt vào 50. Cũng tạm được. Tỷ lệ đặt cược cho Phượng Hoàng Tông tiến vào 50 tốt đầu chỉ có 0.1, mặc dù không nhiều nhưng cũng kiếm được lời, phải không? Còn bà nó chứ, ta còn tưởng Phượng Hoàng Tông sẽ bị loại ở vòng thứ nhất, không nghĩ tới là bọn hắn có thể tấn cấp. Ôi, 10 vạn linh thạch của ta. Tiếng xôn xao truyền ra, hầu như đều đang nói về việc đặt cược, có người kiếm lời thì vui vẻ, có người mất tiền thì âm trầm, có người còn tìm chỗ để mà nhảy cầu cho nó dễ chết. Đám người Tô Hàn thì không để ý đến bọn hắn, bình tĩnh đứng đó để chờ đợi kết quả của những tông môn khác. Tốc độ mà Phượng Hoàng Tông giành chiến thắng hiển nhiên chậm so với những tông môn khác. Khi đám người Tô Hàn bước ra thì 10 tông môn siêu cấp đều đã ra. Cửu Thiên Lâu và 11 gia tộc trong 13 đại gia tộc đã ra tới. Tông môn còn đang giao chiến hầu như là nhất lưu nhị lưu, trong đó có cả Vân gia Quý gia. Người của Vân gia hơn nửa là thuê mướn tạm thời, bọn hắn sẽ không vì chiến thắng mà liều mạng. Những người được thuê này phần lớn đều là dạng Long Thần Cảnh phổ thông, mặc dù số lượng Long Thần Cảnh đông hơn Quý gia, nhưng thủ đoạn của Quý gia rất mạnh mẽ. Một tên Long Đan Cảnh hậu kỳ dựa vào thủ đoạn của mình có thể chém chết Long Thần Cảnh sơ kỳ bình thường. Điểm mấu chốt là người mà Vân gia thuê thì sẽ không bán mạng. Kết quả cuối cùng, Quý gia thắng, Vân gia bị loại. Đây đối với Vân gia đã là kết quả không tệ, ít nhất họ có thể tiến được vào ưu tiên thánh vực. Hơn nữa bởi vì ở ải thứ nhất Tô Hàn giúp đỡ Vân gia lấy ra 300 miếng xương đầu thánh nhân, Vân gia xếp trong tốt đầu của ở ải thứ nhất, vì vậy mà giấy thông hành của họ sẽ không quá kém. Top 50 thế lực rất nhanh đã có kết quả, 10 tông môn siêu cấp và 12 gia tộc đều có trong đó. Ngay sau đó chính là vòng bốc thăm thứ hai. Lần này Phượng Hoàng Tông vẫn có cơ hội bốc thăm. Bốc thăm thì sẽ do một nửa tông môn bốc thăm chứ không phải toàn bộ. Đương nhiên là nếu thế lực nào có cơ hội bốc thăm thì cũng phải dựa vào vận khí. Khi Tô Hàn xuất ra tinh thạch, hắn bỗng nhiên cười, bởi vì trên tinh thạch này có viết hai chữ, Vương gia. Lại là bọn chúng, Lưu Vân trừng mắt cười to. Không phải oan gia thì không gặp gỡ, lần này nếu không giết bọn hắn thì cũng phải dọa dẫm để kiếm được chút đỉnh từ trên người bọn chúng chứ. Đúng vậy, ý nghĩ của Hồng Thần và Lưu Vân khá là ăn nhịp với nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng nói giết liền giết. Chúng ta đã đắc tội với quá nhiều thế lực rồi, nhưng mà cũng không thể để bọn hắn nhận thua một cách đơn giản như vậy được. Ít nhất cũng phải giao ra đủ linh thạch khiến chúng ta hài lòng. Tô Hàn gật đầu, hắn có ý nghĩ giống như Hồng Thần và Lưu Vân. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu. Có thể gặp được Vương gia cũng là vận khí tốt của Phượng Hoàng Tông. Dĩ nhiên, Vương gia đã biết đối thủ tiếp theo của bọn hắn là Phượng Hoàng Tông, vẻ mặt bọn hắn lạnh xuống. Có không ít ánh mắt nhìn thẳng tới. Nhìn cái gì? Không phục thì đến mà đánh nhau với ông. Lưu Vân ngẩng đầu, hếch mũi lên. Đúng, không phục thì đến mà đánh nhau với ông mày. Nhìn cái gì? Ông thần cũng khinh thường nói. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nhìn đám người Vương gia, mỉm cười nói. Chuẩn bị? Đối phó với các người, Vương gia ta không cần chuẩn bị gì cả. Nam tử trung niên của Vương gia trả lời, hắn rất giận Phượng Hoàng Tông. Ở cửa thứ nhất Tô Hàn đánh chết Vương Mục, cửa thứ hai Phượng Hoàng Tông đoạt phủ thạch của Vương gia, trong lòng hắn thù hận rất sâu, hận không thể ăn tươi nước sống Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu, đây là cửa thứ ba, không có may mắn, nơi này không có thực lực hư ảo, các ngươi cũng không có cách nào sử dụng ma tinh pháo. Vương Mỗ muốn nhìn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nam tử trung niên kia hừ lạnh. Thực sự là không cần chuẩn bị thật sao? Tô Màn trừng mắt nhìn mỉm cười nói. Ta khuyên các ngươi một câu, trước khi giao chiến với Phượng Hoàng Tông ta thì hãy chuẩn bị một ít tinh thạch. À, tạm thời như vậy là được, mỗi người 100 triệu linh thạch, 1.000 người vừa đủ 1.000 triệu. Nếu có đầy đủ linh thạch thì các ngươi có thể nhận thua, nhưng nếu không đủ, thiếu 1 triệu, ta giết một người. Cuồng vọng, Tô Bát Lưu, khẩu khí của ngươi rất lớn, không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi hay sao? Không biết tự lượng sức mình, theo ta thấy mà, ngươi cần chuẩn bị linh thạch là các ngươi. Nếu không, đến lúc đó có muốn nhận thua cũng không có cơ hội. Đệ tử Vương gia đều lộ ra sắc mặt giận dữ, siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, giống như hận không thể khai chiến với Phượng Hoàng Tông ngay bây giờ. Thua thiệt và tổn hại ở ải thứ nhất và ải thứ hai đã không giúp các người nhớ ra. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Đối thủ thứ hai của các thế lực đã có kết quả. Tông tổ cũng không do dự trực tiếp tuyên bố vòng chiến thứ hai bắt đầu. 50 lôi đài đã biến mất một nửa, chỉ còn lại 25 cái. Vòng thứ hai lựa chọn cho 25 vị trí đầu tiên. Ồ, Vương gia lao ra, đáp xuống lôi đài thứ 9. Phượng Hoàng Tông, lăn lên đây. Ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu, chiến đấu ở lôi đài số 9, các ngươi không nên mù quáng mà đi sai chỗ. Ha ha. Tiếng quát to truyền ra từ trong miệng đám người Vương gia. Ta không rõ là bọn chúng lấy tự tin ở đâu ra cơ chứ. Lưu Vân cau mày nói. Đây không phải là tự tin, Tô Hàn lắc đầu. Đây là cách mà bọn hắn che giấu sự hoảng hốt ở bên trong. Ở trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn đối đầu với Phượng Hoàng Tông ta, nhưng mà không có cách nào, ai bảo ta bốc thăm chúng bọn hắn cơ chứ. Ta ghét nhất là cái loại người này, rõ ràng đã không có thực lực, nhưng lại cứ thích trang bức, thích châu bò. Ông thần nhổ nước miếng xuống đất, hừ lạnh nói, Tông chủ, chúng ta cũng lên đi, dao của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Tô Hàn im lặng trợn trắng mắt mà bước lên, đi thẳng tới lôi đài số 9. Đám người Phượng Hoàng Tông trùng trùng điệp điệp đuổi theo, uy phong lẫm liệt mà xông lên. Phượng Hoàng Tông vs Vương gia. Trước đó thì trận tranh tài của Phượng Tông và Phật Đà Sơn không được quan tâm cho lắm, nhưng lúc này chiến đấu với Vương gia đã đưa tới rất nhiều sự chú ý. Phật Đà Sơn chỉ là một cái tông môn nhị lưu, mặc dù đã từng bị Kiếm Tiên Mộ mời chào, nhưng nó vẫn không thoát khỏi thân phận của tông môn nhị lưu. Nhưng Vương gia thì khác, là một trong thập tam gia tộc, trấn áp ở trên đại lục Long Võ mấy chục vạn năm, truyền thừa lâu đời, tích xúc thầm hậu, thế lực bình thường không có cách nào so sánh được. Theo lời đồn thì tổ tông của Vương gia đã từng giết chết một con cự long, nhưng không biết thật giả thế nào hay chỉ là mõm thôi. Theo lời đồn thì không có lửa làm sao có khói. Có lẽ bọn họ không có giết được một con cự long nhưng có thể giết một con thạch sùng hoặc tầm đó. Vương gia có tin đồn này thì cũng đã chứng minh là Vương gia rất giỏi chém gió. Rất nhiều ánh mắt ngưng tụ trên lôi đài số 9, hai bên chính là Vương gia và Phượng Hoàng Tông. Từ top 50 tấn thăng top 25, đa số thế lực đều bị đào thải. 25 thế lực cuối cùng còn lại thì ở trong suy nghĩ của mọi người khẳng định sẽ bao gồm 10 tông môn siêu cấp và 13 gia tộc. Tính như vậy thì đã có 23 vị trí rồi. Tuy Vân gia đã bị đào thải nhưng những thế lực này vẫn chiếm cứ 22 vị trí thứ tự. Phía sau còn có Cửu Thương Lâu, nhóm 3 thương hội lớn. So với thế lực của 13 gia tộc, bọn họ chẳng kém thua gì. Không biết kết quả lần này sẽ thế nào đây? Phượng Hoàng Tông đối đầu với Vương gia thì sợ là giữ nhiều lành ít. Ta thấy không nhất định. Ở cửa thứ nhất, Phượng Hoàng Tông đã đánh chết Vương Mục của Vương gia. Cửa thứ hai đã đoạt phủ thạch của Vương gia. Cửa thứ ba này, Phượng Hoàng Tông vẫn bá đạo như cũ. Muốn Vương gia chuẩn bị 1.000 triệu linh thạch. Nếu thiếu 1 triệu sẽ giết một người. Người có quyết đoán và dũng khí như vậy khẳng định tỷ lệ thuận với thực lực. Đúng vậy, Tô Bát Lưu không phải là người ngu. Nếu hắn không có lực lượng, sẽ không nói chuyện với Vương gia như thế đâu. Trước kia chúng ta đã coi thường Tô Bát Lưu, coi thường Phượng Hoàng Tông, nhưng hiện tại chúng ta nên đánh giá lại bọn hắn. Tuy ta cá nhân cảm thấy Tô Bát Lưu có chút cuồng vọng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh, rất ưu tú. Khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi thì ở từng cái lôi đài chiến đấu đã nổ ra. Lôi đài số 9, sau khi đám người Tô Hàn đi lên, người của Vương gia lập tức tràn ra hàn ý. Long lực ngưng tụ trong tay, bọn họ chuẩn bị chiến đấu.